Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1031. Tâm sự ngắm nhìn bầu trời đen nhánh như mực, không một chút tinh sao. Dược Thiên Sầu bước ra bên ngoài, duỗi tay vươn vai, mỉm cười nói, vốn là muốn dọc theo Minh Hà một đường thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông, nhưng hiện giờ xem ra, muốn tránh cùng đám người kia phát sinh xung đột, nên đành phải mượn đường Đại Tuyết Sơn của lão ca mà thôi. Chuyện này không thành vấn đề. Tuyết Hoàng nhẹ nhàng thở ra, đứng lên bước tới bên cạnh hắn, cười nói, khi nào thì đi, ta sẽ đích thân đưa tiễn các ngươi ra khỏi Đại Tuyết Sơn. Đi luôn thôi, không cần đưa tiễn, nếu đường đường là Tuyết Hoàng mà đưa tiễn chúng ta cũng không khỏi quá mức khoa trương đi. Làm người thì phải khiêm tốn chút điểm, nói không chừng ngày nào đó còn phải đến đây tránh nạn a. Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười đắc chí nói, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi lương đình, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, ta muốn hỏi lão ca một vấn đề, nếu ngày sau ta cùng Tuyệt Tình Cung xảy ra xung đột, ngươi sẽ đóng về phía nào? Chuyện này, Tuyết Hoàng nghe vậy nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, trầm ngâm thêm một lúc sau mới khó xử nói, chuyện này sợ là phải làm cho ngươi thất vọng rồi. Nếu giữa hai các ngươi xảy ra tranh chấp, ta sẽ không giúp ngươi và cũng chẳng giúp hắn, chỉ có thể đứng ngoài bàng quan mà thôi. Dược Thiên Sầu mỉm cười, nhanh chân bước ra khỏi lương đình, dẫm lên lớp tuyết dày bao phủ dưới mặt đất mà đi về phía băng cung. Nếu vừa rồi đối phương nói sẽ tương trợ hắn, bản thân hắn ngược lại sẽ phòng bị trong lòng. Dù sao năm xưa Vong Tình đã cứu tánh mạng một nhà ba người Tuyết Hoàng, ân tình còn thâm sâu hơn với chính mình. Nếu nói ra như thế hiển nhiên là đang muốn lừa gạt chính mình. Nhưng hiện giờ xem ra thái độ làm người của Tuyết Hoàng cũng không quá kém, trong lòng hắn tự nhiên sẽ an tâm hơn không ít. Tuyết Hoàng vốn tưởng rằng Dược Thiên Sầu sẽ mất hứng, thế nhưng lại chứng kiến trên khuôn mặt hắn dâng lên một tia mỉm cười, không hề tỏ vẻ trách móc chút nào. Đầu tiên hắn thoáng ngẩn ra, theo sau minh bạch nguyên nhân trong đó, thì không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ tiểu tử này quả thực đa tâm. Nhưng đồng thời bản thân hắn cũng an tâm hơn không ít. Theo điểm này có thể nhìn ra được, nếu có người muốn gây hại cho tên tiểu tử này, thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cơ hội chờ hắn tìm được hỏa linh cũng càng lớn hơn rất nhiều. Trước vách băng nhai, Dược Thiên Sầu, Thương Vân Tín, Đinh Tương, Thần Vưu đều có mặt không thiếu một ai. Trong tay Đinh Tương xuất ra một chiếc phi hành thơi. Bốn người chậm rãi hướng Tuyết Hoàng chắp tay nói, cáo từ. Tuyết Hoàng cũng đã khôi phục hình dáng trước kia, diễn cảm không chút thay đổi, khẽ gật đầu. Bốn người sôi nổi bước lên trên phi hành thơi, Đinh Tương khống chế phi hành thơi nhanh chóng lao vút lên thiên không mà đi. Ở phía sau mơ hồ truyền đến một chuỗi thanh âm đinh đinh đương đương. Mấy người khẽ quay đầu nhìn lại, thì đã thấy hai mẹ con Tuyết Hậu đang đứng bên cạnh người Tuyết Hoàng. Nhưng rất nhanh phi hành thơi đã khuất bóng, cái gì đều không còn nhìn thấy nữa. Tiên giới thiên hạ thương hội, trong một gian phòng trên tầng 22, những thanh âm sầm sầm đánh mạc trượt đã không còn nữa. Mấy nữ nhân đang ngồi vây quanh chiếc bàn, đàm luận chuyện tình Dược Thiên Sầu chạy tới minh giới, tương trợ tứ thái tử Ly Cung vượt Long Môn. Trong gian phòng tràn ngập thanh âm cảm khái, sợ hãi than vãn không thôi. Nghe nói ở minh giới đang rất hỗn loạn, chẳng biết hắn chạy tới minh giới có an toàn hay không nữa. Phù Dung chân mày kẻ đen nhăn nhó nói. Tử Y nghe vậy thì trắng mắt nhìn nàng, nổi giận đùng đùng phản bác. Cái tên đại lừa gạt kia, đem chúng ta nhốt vào trong này, còn bản thân hắn lại chạy ra ngoài tìm chuyện tình kích thích, khẳng định là đã làm không ít chuyện xấu đi. Đại lừa gạt rất hoa tâm, nói không chừng khi hắn quay về còn mang theo thêm mấy nữ nhân nữa. Các ngươi có tin hay không? Bách Mị Yêu Cơ khẽ lắc đầu giải thích. Không mang chúng ta đi theo cũng đúng thôi. Bằng vào tu vi của mấy người chúng ta, cùng hắn chạy tới minh giới sẽ không giúp được hắn chuyện gì. ngược lại còn liên lụy tới hắn. Mấy nữ nhân gật đầu tán thành, chỉ riêng Tử Y là tức giận bất binh nói: các ngươi chỉ biết bao che cho hắn, chờ coi đi. Tốt nhất là để hắn mang theo ba nữ nhân khác quay về, vừa vặn chúng ta có thể gom thành hai bàn mạt trược a. Mấy nữ nhân thoáng liếc mắt nhìn nhau một cái, Nhan Phú ngồi gần bên Tử Y, liền hóm hỉnh nói: có cần chờ hắn quay về, chúng ta khuyên hắn đem ngươi thu vào trong phòng hay không a? Tử Y nghe vậy thì diễn cảm nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hiện giờ nàng đã không còn là Tử Y ngây thơ không biết gì như trước nữa. Thời gian qua luôn bám theo đuôi nhóm tỉ muội, đối với chuyện tình nam nữ đã phi thường rõ ràng, sao có thể không biết thu vào trong phòng là có ý tứ gì. Trong lòng tuy vô cùng thẹn thùng, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói: chỉ các người mới thích cái tên đại lừa gạt kia thôi, ta mà nguyện ý vào trong phòng cùng hắn mới là chuyện lạ. Thế nhưng Bách Mị Yêu Cơ lại cố tình truyền âm bày mưa cùng những người khác, nhất thời tam nữ khúc khích cười thành một đoàn. Theo sau Bách Mị Yêu Cơ đứng lên, bước tới gần bên người Tử Y, đặt tay lên vai nàng, mỉm cười nói: nếu như hắn chủ động muốn thu ngươi vào phòng, ngươi có đáp ứng hắn không? Hắn dám! Tử Y nhảy dựng lên, có chút thẹn quá hóa giận, chừng mắt nhìn mấy người, nảy sinh tâm tư ác độc nói: hắn dám thu, ta sẽ dám đáp ứng. Chờ sau này xem ta thu thập hắn như thế nào, tuyệt sẽ không bao che cho hắn giống như các ngươi. Hừ! Tiếp theo nàng hờn dỗi quát lên: không chơi nữa, tâm tình của ta đều bị các người phá hủy rồi. Sau đó xoay người, mang theo khuôn mặt ửng hồng chạy nhanh đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến những tiếng cười phi thường chán ghét. Cực lạc tiên cảnh, phía sau hoa viên trong ngoại vụ đại thống lĩnh phủ, Mục Thiên Kiều tuy rằng đã yên bề gia thất không còn tham dự tới những chuyện tình đánh đánh giết giết, nhưng nàng đối với phương diện tin tức trong tiên giới vẫn duy trì chú ý. Sau khi gả cho Ô Hùng, bởi vì quyền lực của Ô Hùng cho nên thông tin thu lượm so với trước kia càng thêm phong phú. Cũng không bởi vì nàng không bước chân ra khỏi nhà, mà không hiểu gì chuyện đang diễn ra ở bên ngoài. Trong lương đinh phía sau hoa viên, một gã thủ hạ của Ô Hùng vừa dâng lên một khối ngọc điệp xong thì liền lui ra ngoài. Mục Thiên Kiều rót thần thức vào xem xét thông tin bên trong khối ngọc điệp xong mới thu vào trong tay áo. Mỗi ngày đúng canh giờ này đều sẽ có một người thông chi tin tức bên ngoài về cho nàng. Chỉ cần không phải là chuyện tình gì ấy kỵ, những chuyện xảy ra trong tam giới mỗi ngày đều được ghi chép tường tận vào trong ngọc điệp. Nhân mã của tiên cung làm việc, lai lịch tin tức hiển nhiên là không cần phải lo lắng. Những khối ngọc điệp kia, Mục Thiên Kiều sau khi xem xong đều cất chứa bảo quản kỹ lưỡng. Nhưng không phải nàng còn giữ tâm tư tranh cường hiếu thắng, mà nàng làm như thế chính là lo lắng cho phu quân của mình. Xem xong tin tức bên trong ngọc điệp, Mục Thiên Kiều ngồi trầm ngâm thật lâu. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài hoa viên truyền đến tiếng bước chân trầm bùng quen thuộc. Nàng nhanh chóng đứng lên, đi ra khỏi lương đình nghênh đón chủ nhân của tiếng bước chân kia. Bình thường khoảng tầm giờ này, chỉ cần không có sự tình phải làm, Ô Hùng đều sẽ quay về phủ. Vừa tiến đến cổng hoa viên, Ô Hùng liền nhìn thấy nụ cười quen thuộc của phu nhân. Hai người hàn huyên một phen, thân thiết nắm tay nhau ngồi vào trong lương đình. Điều này đã muốn thành thói quen của hai người, mỗi ngày đều sẽ ngồi ở đây tán gẫu những chuyện linh tinh. Đồng dạng, mỗi ngày Mục Thiên Kiều sẽ nói những chuyện khích lệ, làm ấm lòng phu quân. Nhưng hôm nay thần sắc của nàng có chút lo lắng bất an. Ô Hùng thoáng dừng trên khuôn mặt phấn nộn của nàng, đạm nhạt cười nói: hôm nay phu nhân có tâm sự gì sao? Mục Thiên Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn trong chốc lát, khẽ cắn môi. Nghe nói phụ thân đã tới minh giới, chẳng hay thống lĩnh có biết chuyện này không a? Vốn Ô Hùng định phủ nhận, nói rằng mình không biết chuyện này, nhưng ngập ngừng hồi lâu sau vẫn phải cười khổ nói: hóa ra là chuyện này. Kỳ thực lúc trước nhạc phụ đại nhân cũng từng nói qua cho ta nghe chuyện này. Ta không đồng tình, nhưng hắn khăng khăng muốn đi. Ở trước danh phận, ta cũng không thể nào ngăn cản nổi. Trước khi đi, nhạc phụ còn dặn dò ta không được đem chuyện này kể cho nàng nghe.

Mục Binh lại nhảy ra làm một tên vong ăn bội nghĩa. Ngay trước mặt mọi người hung hăng đạp lên mặt mũi của mình, nhiệt náo đến mức làm mình lúng túng, trong lúc nhất thời biến thành trò cười trong tiên giới. Từ khi đó bắt đầu, Dược Thiên Sầu đã xem Mục Binh là người chết, không còn cơ hội nào để cứu vãn. Không nghĩ tới có thể ở trong này gặp Mục trưởng môn. Thương Vân Tín hướng đối phương chắp tay, ánh mắt quét nhìn mấy người. Lời nói và việc làm đã đem một hội trưởng một thương hội nho nhỏ biến thành trưởng môn một phái. Hiện giờ Mục Binh cũng quả thật có tư cách này. Thủ hạ hơn 1000. Sớm đã không còn là một hội trưởng tiểu thương hội tùy thời có thể sẽ chán nản mà đóng cửa. Gặp qua Thương Cung Phụng, ánh mắt Mục Binh lóe ra rời khỏi người Dược Thiên Sầu, nhìn Thương Vân Tín cười đáp lễ. Nguyên lai các hạ chính là Mục trưởng môn của Tứ Thông Thương Hội, hạnh ngộ. Đinh Tương cười chủ động chắp tay nói: tại hạ An Long Sơn Trang trưởng lão Đinh Tương. Hắn tự nhiên cũng nghe nói mâu thuẫn giữa Mục Binh và Dược Thiên Sầu. Tuy rằng trước đó Dược Thiên Sầu cứu Minh một mạng, nhưng với hắn mà nói, căn bản không đáng vì Dược Thiên Sầu đắc tội đại thống lĩnh ngoại vụ tiên cung sau lưng Mục Binh. Đinh trưởng lão hữu lễ. Mục Binh nhanh chóng khách khí đáp lễ. Với hắn mà nói, ẩn Long Sơn Trang cũng là một trong những môn phái nổi trội tiên giới. Tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua, nhưng về sau nếu phát triển thế lực của mình khó tránh khỏi cần chạm mặt giao tiếp một phen. Lão nhân gầy bên cạnh hắn ôm quyền cạc cạc cười nói: nghe về đại danh Thương Vân Tín Thương Cung Phụng tuyệt tình cùng đã lâu. Trước đây vài ngày lại nghe nói Thương Cung Phụng ở Hóa Long Môn lấy lực lượng một người làm kinh sợ Minh Hà thủy tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm cho người ta rất kính ngưỡng. Đã sớm muốn được gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay có may mắn nhìn thấy. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lão phu Đông Thuần, Đông tiên sinh quá khen. Thương Vân Tín hơi hơi chấp tay. Hắn nhìn ra đối phương là cao thủ trong minh giới, không dám quá mức làm ra vẻ. Nơi này dù sao cũng là minh giới mà không phải tiên giới. Đông Thuần đã sớm đem người trên phi hành thơi của đối phương quan sát qua một lần. Một là Thương Vân Tín, một là Đinh Tương, còn có một là Minh Hà thủy tộc. Đã có Thương Vân Tín ở đây, như vậy thân phận một người khác không cần nói cũng biết. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn cười híp mắt, có vẻ rất hòa khí chắp tay nói: không biết vị bằng hữu kia như thế nào xưng hô? Đâu có. Dược Thiên Sầu đáp lễ nói: tại hạ Dược Thiên Sầu. Nga. Đông Thuận kéo dài thanh âm bao hàm thâm ý, cười híp mắt nhìn Mục Binh, có vẻ như đang hỏi: người đã tìm được rồi, nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt của mấy người cùng đi trên phi hành thơi bá một tiếng toàn bộ chăm chú lên trên người Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhìn không rõ hư thật mấy người đối phương, trả lời một câu liền không chút thay đổi đứng yên. Đang chuẩn bị âm thầm hướng Thương Vân Tín hỏi thăm một chút rồi nói sau, ai ngờ Mục Binh lại trướng mắt hắn đứng hòa lẫn chung với các cao thủ. Lúc này âm dương quái khí đầy mặt châm chọc nói: có chút người cũng không án chừng phân lượng của mình. Rõ ràng là một tên vô lại, ngay cái giám thí của con chó cũng không phải. Không né trong hang ổ ngắt ngoài, còn muốn chạy ra tìm chết. Thật sự là tiện không thể tiện hơn. Bầu không khí trong hiện trường ngưng tụ, ai cũng nghe ra hắn đang nói Dược Thiên Sầu. Thương Vân Tín nhíu chân mày. Hắn và Dược Thiên Sầu ngây người một thời gian, biết trong lòng người này có một tấu ngoan kính. Nếu bức bách hắn sự tình gì hắn cũng làm ra được. Hắn lo lắng Dược Thiên Sầu giận dữ vung tay. Phải biết tới khi đó, khó nhất chính là hắn. Không bảo vệ Dược Thiên Sầu cũng không được. Bảo hộ Dược Thiên Sầu lại sợ sẽ đắc tội U Hùng sau lưng Mục Binh. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Cảm thấy tên Mục Binh này thực sự là không coi ai ra gì. Hoàn toàn từ đầu không hề băn khoăn tới mặt mũi của hắn. Đông Thuận hơi liếc mắt nhìn Thương Vân Tín, ngoài cười nhưng trong không cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt hài hước nhìn về phía Dược Thiên Sầu, muốn nhìn xem tên tiểu tử gây ra không ít động tĩnh này sẽ ứng phó như thế nào. Đinh trưởng lão, Dược Thiên Sầu thần tình lạnh nhạt nói, có người đang châm chọc ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn tấu tên cậu nuôi dưỡng đó sao? Đinh Tương sừng sốt, không nghĩ tới chính mình cũng bị lôi vào. Chuyện này ăn thua gì tới mình? Nào có kiểu liên lụy người như vậy. Hắn tự nhiên biết Mục Binh nói Dược Thiên Sầu mà không phải nói mình, vẻ mặt co rút, cười khổ nói. Không đến mức đi. Ai ngờ người bị chửi không phản ứng, kẻ mắng chửi người lại giận tím mặt. Lớn mật, Mục Binh chỉ tay phẫn nộ quát. Dược Thiên Sầu, tên nhát gan bậy bạ như ngươi, dám vu oan hãm hại. Quả nhiên là vô lại không biết xấu hổ nổi danh tiên giới. Có bản lĩnh cũng đừng có xấu đầu rúc đuôi dựa vào người khác bảo hộ. Ta vô lại lại làm sao vậy? Chỉ bằng ngươi cũng xứng chỉ trích ta, cũng không nghĩ xem hôm nay ngươi có được dạng chó hình người phô trương là dựa vào cái gì. Lời ác độc đến bên miệng Dược Thiên Sầu lại nuốt xuống. Hắn vốn định nói bất quá ngươi là dựa vào con gái mình bò lên giường người khác mới đổi lấy vinh hoa phú quý. Nhưng hắn đối với thái độ làm người của Mục Thiên Kiều xem như bội phục. Không đành lòng làm bần một nữ nhân như vậy. Tiếp theo bằng vào thực lực của mình hôm nay, đem cả Ô Hùng mắng liên lụy vào thật sự là hành vi không sáng suốt. Trắng trợn đánh mặt Ô Hùng cùng đánh mặt Tiên Cung không có gì khác nhau. Dù sao Ô Hùng vẫn là Tiên Cung đại thống lĩnh ngoại vụ, quyền cao chức trọng. Sau đó vẻ mặt khinh thường theo dõi Mục Binh, hắn sửa miệng cười lạnh nói. Cũng không biết là kẻ nào lúc trước làm ra bộ dạng khổ hề hề cầu ta hỗ trợ. Nếu không phải ta đây vô lại, chỉ bằng vào tứ thông thương hội rác rưởi của ngươi đã sớm bị Bát Đạt thương hội san bằng. Nếu không phải tên vô lại như ta phấn đấu quên mình trong thần hư cảnh tương trợ, tứ thông thương hội ngươi đã sớm suy sụp. Còn có bộ dạng diễu võ dương oai hôm nay của ngươi sao? Tên kiêu ngạo vong ăn bội nghĩa như ngươi, lão tử cũng lười nói với ngươi. Ngươi còn trơ mặt mo ra chạy đến tìm mắng. Cái quái gì? Thật đúng là cho mình là thứ gì sao? Ngươi! Mục Binh đỏ bừng mặt chỉ vào Dược Thiên Sầu, cả người tức giận đến run rẩy, nín nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu. Muốn chết chỉ bằng ngươi! Ăn phân nên đầu mọc trên mông, phóng cái gì chó má? Dược Thiên Sầu châm biếm một tiếng, dì thường khinh thường chừng mắt chỉ tay. Ngươi không phải mắng ta là đồ nhát gan bậy bạ giấu đầu rút đuôi sao? Tốt! Ta theo ngươi chơi đùa. Ta cũng không cần ai bảo hộ. Ngươi cũng đừng cần ai bảo hộ. Có súng khí thì tự đi ra cùng lão tử một đối một đánh một hồi. Chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai muốn chết. Ngươi dám sao? Ngươi có lá gan đó sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại tuy Mục Binh có tu vi thượng tiên hậu kỳ, nhưng không ai dám cam đoan hắn là đối thủ của Dược Thiên Sầu. Dù sao năm xưa Hồ Quang Tứ Đảo chủ cũng là tu vi thượng tiên hậu kỳ, còn không phải vẫn bị Dược Thiên Sầu làm thịt hai người. Nhưng lời này quá mức áp độc. Mục Binh nghe Dược Thiên Sầu nói suýt chút đã muốn nhảy ra ngoài. Bất quá thật muốn để cho hắn đối mặt sinh tử, hắn còn chưa có lá gan kia. Có một con rể tốt làm chỗ dựa vững chắc, ngày lành còn ở phía sau há có thể phiêu lưu mạo hiểm. Hắn tức giận run rẩy một trận, cuối cùng nhìn xuống cãi bướng nói. Xem ở pháp chỉ tiên đế, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Rắm thí, ngươi ở trong mắt lão tử bất quá chỉ là một con gà đất chó kiểng. Giết ngươi còn không cần thổi bụi, còn cần ngươi tới tha cho ta một mạng. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua ai không biết xấu hổ như ngươi. Dược Thiên Sầu săn hai tay áo, phất tay nói. Có dũng khí chúng ta lập giấy sinh tử, mặc kệ ai chết đều tự chuốc lấy, sau này không ai trách được ai. Mục Binh, nếu hôm nay ngươi không dám ứng chiến, mắng lão tử, lão tử đổ hết đưa về. Làm cho mọi người xem đến tột cùng là ai đang giấu đầu rút đuôi cần dựa vào người khác bảo hộ. Lời này nhất thời làm Mục Binh không thể xuống đài, đang nghiến răng nghiến lợi, chờ người bên cạnh cho mình một bậc thang bước xuống. Lúc này mặc cho ai đều nhìn ra là Dược Thiên Sầu đang cố ý kích hắn. Nghi ngờ là mục đích gì đều đã rõ ràng. Hiển nhiên là muốn mượn cơ hội làm thịt Mục Binh. Thương Vân Tín từng xem Dược Thiên Sầu ra tay, trong lòng hiểu rõ Mục Binh căn bản không phải đối thủ của Dược Thiên Sầu. Trên thực tế nơi này xui xẻo nhất đúng là hắn. Mặc kệ Dược Thiên Sầu hay Mục Binh, ai đã chết đối với hắn đều không có lợi. Dược Thiên Sầu cũng không cần nói, mạng của mình tạm thời cùng hắn liên lạc với nhau. Còn về Mục Binh, nếu Minh không ngăn cản, vạn nhất bị Dược Thiên Sầu giết đi, dù biết U Hùng có trách lên tới đầu Minh hay không. Mục trưởng môn, ngươi cùng Dược Thiên Sầu giải quyết ăn oán ta mặc kệ, mong rằng xem trên thể diện lão phu, đem việc này đặt sau đại hôn tiên đế hãy nói. Dù sao hiện tại trên người lão phu đang chịu trách nhiệm trọng đại liên quan, không thể ngồi yên không lý đến. Điều này ngươi cũng biết. Thương Vân Tín không thể không cho Mục Binh một bậc thang bước xuống. Đông Thuận ở bên cạnh nhìn náo nhiệt hồi lâu, mặc dù hắn phụng mệnh tiến đến, nhưng sở dĩ chậm chạp không mở miệng nói chuyện, vốn là bởi vì không muốn mơ hồ bị người bán cũng không biết. Sự tình làm tới nước này, mục đích Mục Binh tới minh giới hắn đã có nắm chắc tâm lý. Lúc này theo lời Thương Vân Tín ha ha cười nói: Mục trưởng môn, nếu Thương Cung Phụng đã nói đến mức này, nếu như ngươi không nể tình cũng không thể nào nói nổi. Miệng lưới bén nhọn có thời gian cho ngươi khóc. Mục Binh ném lại một câu nguyền rủa, quay đầu lại quát: Chúng ta đi. Tuy rằng đã xuống đài, nhưng xem ra mặt cũng xanh mét, hôm nay mặt mũi xem như mất lớn. Đông Thuận cười hướng Thương Vân Tín chắp tay cáo từ, đảo mắt liền nhanh chóng đi xa. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm phi hành thơi cấp tốc chạy nhanh phía trước, cười lạnh nói: Đinh trưởng lão, đi theo bọn hắn. Chương 1034, bí mật này. Đinh Tương nhất thời cảm giác có chút ê răng. Người này không ngờ còn chưa từ bỏ ý định, không khỏi nhìn về phía Thương Vân Tín cầu cứu. Có thể tu hành đến nước này phần lớn đều là ngao ra tới. Hắn cũng không muốn lẫn vào bên trong ăn oán của Dược Thiên Sầu cùng Mục Binh. Tuy rằng Dược Thiên Sầu cứu hắn một mạng, nhưng biện pháp trả nhân tình còn rất nhiều, không đáng đem mạng góp đi vào. Vạn nhất chọc giận U Hùng, cũng không dám cam đoan ẩn Long Sơn Trang ở thời điểm mấu chốt có buông tha chính mình hay không. Dược Thiên Sầu, nếu là đặt ở bình thường, ta ước gì ngươi cùng Mục Binh một sống một chết. Thương Vân Tín nhíu mày trầm giọng nói: Nhưng là hiện tại, mọi người lòng dạ biết rõ, cũng không cần ta nhiều lời. Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, dù là ngươi giết Mục Binh, Ô Hùng cố nhiên vì mặt mũi của tiên đế tạm thời sẽ không tìm ngươi phiền toái. Nhưng sau đại hôn tiên đế, dựa vào quyền thế của Ô Hùng trong tiên cung, hắn có một vạn biện pháp cho ngươi sống không bằng chết. Mẹ nó, đây không phải vô nghĩa sao? Sau đó còn cơ hội đến phiên U Hùng. Chỉ sợ Thương Vân Tín ngươi là người thứ nhất sẽ không bỏ qua lão tử. Dược Thiên Sầu đương trường liếc mắt. Kỳ thật hắn cũng biết ở ngay trước mặt mọi người căn bản không có biện pháp giết Mục Binh. Không nói trước sẽ có một đại đội người ngăn cản, coi như muốn giết cũng không thể giết ngay trước mặt mọi người. Vạn nhất tin tức tiết lộ, dù là Ô Hùng bán mặt mũi cho mình, nhưng thiên hạ thương hội sẽ bị tai trong. Dù sao pháp chỉ của tiên đế chỉ dành cho mình, chỉ có thể tạm thời bảo chính mình, lại bảo không nổi người trong thiên hạ thương hội. Trừ phi mình có thể đem toàn bộ người ở đây giết diệt khẩu thì còn được, nhưng điểm này không thực tế. Tóm lại hiện tại muốn giết Mục Binh không thể lưu lại chứng cớ. Chỉ cần Ô Hùng không có chứng cớ, hắn phải băn khoăn bên chỗ tiên đế, quyết không dám tùy ý động tới thiên hạ thương hội. Nếu không mà nói, dựa vào thuật ứng biến mưu kế của quân vương như tiên đế, chỉ sợ cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Muốn giết hắn cũng không gấp ở tại nhất thời. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm đạo lưu quang đã sắp biến mất trước mắt, hí mắt nói: Ta chỉ là cảm thấy được có chút kỳ quái. Người này ở tiên giới có Ô Hùng làm chỗ dựa, muốn kiếm tiền thiếu gì cơ hội lớn, vì sao lại đột nhiên chạy tới minh giới? Thật không chỉ vì đối phó ta đi, nhưng lại còn cùng người trong minh giới hỗn tới cùng nhau. Nói vậy những người bên cạnh hắn tu vi cũng sẽ không thấp. Việc này khẳng định có quan hệ tới Ô Hùng. Nếu không bằng vào mặt mũi của Mục Binh còn chưa có tư cách sai khiến được người trong minh giới. Việc này ở sau lưng nói không chừng còn có bí mật gì. vạn nhất U Hùng ở sau lưng tiên đế làm ra chuyện gì không dám ra ánh sáng đây. Dự cảm của ta luôn luôn thật chuẩn xác, chẳng lẽ các ngươi không có hứng thú biết? Đinh trưởng lão đi theo sau, ta cam đoan sẽ không động thủ. Hắn nói nhưng thật ra trong lòng cũng nghĩ Mục Binh đang làm ra hoạt động dù quái gì. Nhưng lời này còn có chút oan uổng Mục Binh. Dược Thiên Sầu chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Mục Binh phí nhiều công phu lớn đến như vậy thật đúng là hướng hắn tới. Không biết sau khi hắn biết được sẽ có cảm tưởng gì. Câu nói vạn nhất U Hùng ở sau lưng tiên đế làm ra chuyện gì không dám gặp người lý do mặc dù có chút gượng ép. Nhưng Thương Vân Tín và Đinh Tương vẫn nhìn không được tim đập thình thịch. Nếu thật sự trùng hợp bắt được nhược điểm của U Hùng, thời khắc mấu chốt có thể có trọng dụng. Thấy Thương Vân Tín từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu, Đinh Tương lập tức thao khống phi hành thơi ra tốc đuổi theo. Trưởng môn, lời phía sau thủ hạ còn chưa nói xong, Mục Binh lập tức quát. Câm miệng cho ta. Trong lòng hắn hận. Nửa đường gia nhập tứ thông thương hội đúng là nửa đường gia nhập. Nếu vừa rồi là đệ tử Nam Thiên Long của mình có ở đây, nhất định sẽ liều mạng bảo hộ chính mình, cũng sẽ không khiến cho mình bị mất mặt đến dọa người. Tên môn nhân kia gương mặt cóng đờ nhưng vẫn kiên u, v, quy, quy, y, quy, quy, nói. Mặt sau hình như bọn hắn lại đuổi theo. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Mục Binh, nhưng người ta sinh ra được nữ nhi tốt, tìm một nam nhân có quyền thế gả đi, chính mình cũng chỉ đành nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngô, Mục Binh xoay người nhìn lại. Theo nhân số hình dáng mà mơ hồ có thể phán đoán, quả nhiên là lại đuổi theo. Gương mặt hắn thoáng biến đổi. Thật ra hắn rất sợ chết. Nếu hơi có chút đàm phách, lúc trước cũng không nhiệt náo tới mức để cho nữ nhi ra mặt quản lý. Tuy rằng hắn làm cáo mượn oai hùm, nhưng nếu thật sự có người muốn cùng hắn chơi trò cứng rắn, hắn lập tức sẽ sợ hãi. Những người khác cũng quay đầu nhìn lại. Đông Thuần hơi hí mắt nói, Mục trưởng môn, nếu ta đoán không sai, mục đích lần này ngươi tới chính là muốn lấy tính mạng Dược Thiên Sầu. Mục Binh nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại có chút hối hận không nên tới minh giới tìm Dược Thiên Sầu. Chẳng qua chỉ cần đợi sau đại hôn của tiên đế đến lúc đó còn không phải dễ dàng nghĩ biện pháp thu thập được hắn. Mục Binh đành nghiêng đầu xấu hổ cười nói. Đông tiên sinh đã đoán được, ta cũng không hề che giấu, đúng là như thế. Hiện tại bọn hắn đã sắp đuổi theo tới, không biết Đông tiên sinh có biện pháp giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt hay không. Tình thế nguy hiểm. Đông Thuần liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt có vẻ khinh thường. Ngược lại quay đầu nhìn hai gã mình tu có khí thế quân lữ ở phía sau, cười hắc hắc nói. Nói vậy bằng năng lực mục trưởng môn còn không khả năng điều động người của hắc mình đại quân đến hỗ trợ đi. Xem ra lệnh nữ tế Ô Hùng không hổ là đại thống lĩnh ngoại vụ của tiên cung a. Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua hắn cùng đại vương chúng ta từng có lui tới. Không thể tưởng được ngay hắc mình đại quân hắn cũng có âm thầm liên hệ. Sau đó hắn lại nhìn về phía Mục Binh nói, như thế xem ra là Âu đại thống lính âm thầm ủng hộ ngươi đồng thủ với Dược Thiên Sầu. Bất quá ta có điều này kỳ quái, chẳng lẽ Âu đại thống lính sẽ không sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ rước lấy cơn giận lôi đình của tiên đế? Phải biết trên người Dược Thiên Sầu mang theo pháp chỉ của tiên đế làm việc a. Gương mặt Mục Binh nhất thời thật khó xem. Hắn không biết Đông Thuận này rốt cuộc lại có lai lịch gì, nhưng lại biết hai gã mình tu kia đích thật là người của Hắc Minh Đại Quân. Trước khi đến U Hùng đã từng nói với hắn, Hắc Minh Đại Quân sẽ phái hai người cho hắn làm người dùng liên hệ. Nếu thật gặp phải phiền phức gì không giải quyết được, có thể để cho hai người này liên hệ người của Hắc Minh Đại Quân đến hỗ trợ. Ta nghĩ Đông tiên sinh sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài đi. Mục Binh vẻ mặt khó coi nói. Tự nhiên sẽ không, ta phụng lệnh đại vương tiến đến, nếu đem công việc làm hư hại làm sao trở về giao phó. Đông Thuận cười lắc đầu nói. Hai thủ hạ này của Mục trưởng môn thế nhưng tu vi cao hơn Mục trưởng môn. Vị trưởng môn như ngươi sai khiến họ có được thuận tay sao? Hai người Mục Binh mang đến tuy rằng không thích nghe lời này, nhưng vì ăn nhờ ở đậu nên nhẫn vẫn phải nhẫn. huống chi người nói lời này lại là Minh Hoàng sơ kỳ tu vi, không phải là người mà bọn họ có thể đối kháng. Thấy hắn càng kéo càng xa, Mục Binh nhìn Phi Hành Thơi phía sau càng đuổi càng gần, hơi có chút sốt ruột nói: bọn hắn chính do ta dâng nhiều tiền tài mời đến, tu vi cao hơn ta không có gì kỳ quái. Đông tiên sinh, hiện tại chính yếu là làm sao thoát khỏi những người phía sau. Tên Dược Thiên Sầu này nổi danh là một kẻ điên, sự tình gì đều làm ra được. Không, không, không, Mục trưởng môn đã lầm. Hiện tại quan trọng nhất là không để cho người biết ngươi nhằm vào Dược Thiên Sầu là có liên lụy đến đại thống lính Ô Hùng. Đây chỉ là chuyện mà có nhân ngươi gạt đại thống lính Ô Hùng làm chuyện sau lưng mà thôi. Đông Thuần cười khoát tay áo, đột nhiên hai tay áo biến dài, hai bàn tay như u minh quý trảo nhanh như tia chớp bắn ra, trong khoảnh khắc chộp vào đầu hai gã thủ hạ do Mục Binh đưa tới. Phúc một tiếng, não bộ bị chộp nổ tung ngay đương trường. Hai người thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức đã không còn tính mạng. Thi thể bị hai cánh tay khô gầy phân biệt ném xuống hai bên Phi Hành Thơi. Kết quả đem Mục Binh hoảng sợ tới mức mặt không chút máu, liên tiếp lui về phía sau kích động nói: Ngươi muốn làm gì? Hai cánh tay Đông Thuần co rụt lại, song trường khủng bố dữ tợn trong nháy mắt đã khôi phục nguyên dạng. Nhìn thấy Mục Binh khẽ lắc đầu, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Đại Vương phải phái mình đi làm chuyện như vậy. Người này làm chuyện như thế lại mang theo hai người mình hoàn toàn không thể nắm trong tay cùng đi đến, sớm hay muộn sẽ hại chết Ô Hùng. Đồng thời hắn cũng mơ hồ đoán được phía trước Đại Vương và Ô Hùng phải có bí mật gì đó không thể hấp thụ ánh sáng. Sau khi đoán được ý đồ của Mục Binh, còn tưởng rằng Đại Vương muốn phái mình đến hấp dẫn Thương Vân Tín, làm cho Mục Binh tìm cơ hội giết chết Dược Thiên Sầu, nhiệt não tới mức trong lòng mình không thoải mái. Chính mình căn bản không có chút nắm chắc có thể đối phó tam kiếp họp bích bạc kiếm thức của Tuyệt Tình Cung. Hiện giờ xem ra căn bản không phải vì chuyện này, chủ yếu là để cho mình khống chế nếu tình thế vượt qua ngoài ý muốn. Còn về bí mật giữa Đại Vương và Ô Hùng không thể hấp thụ ánh sáng, đó là chuyện không phải mình có thể quan tâm. Đại Vương có thể cho mình đến làm chuyện này rõ ràng là vì tín nhiệm chính mình. Nhu Minh vượt rào tìm hiểu bí mật kia, đó là muốn chết. Bất quá làm cho Đông Thuận kỳ quái chính là, nếu thật là có bí mật gì, Ô Hùng sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Bởi vì nguy hiểm bại lộ quan hệ song phương thật quá lớn. Nếu chỉ vì thu dọn một Dược Thiên Sầu, hoàn toàn có thể cho Đại Vương phái cao thủ đến tự đi làm, căn bản không cần sự xuất hiện của Mục Binh. Bởi vì dù Kim Thái có mất hứng, cũng không năng lực thò tay đến minh giới. Mau bảo hộ ta. Mục Binh núp phía sau hai người của Hắc Minh đại quân phái tới. Hai người gương mặt không chút thay đổi nói: Mục tiên sinh không cần hoảng, Đông tiên sinh đồng thủ đã cùng chúng ta thương nghị qua, hắn làm đúng, hai người kia nhất định phải thu dọn, không giữ lại được. Các ngươi! Mục Binh có chút hoảng sợ nhìn lên những người này, bỗng nhiên phát hiện mình đã tiến vào trong ổ lang sói. Đông Thuận lại làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Phi Hành Thơi đuổi phía sau cười nói: kỳ thật Mục trưởng môn quá lo lắng, người của Tuyệt Tình Cung có cố kỵ, Thương Vân Tín còn chưa có lá gan đối lập với đại thống lính Ô Hùng. Dựa theo chúng ta phán đoán phía trước, bọn hắn vốn muốn đi Mộ Quang Chi Thành, chính là tiếp tục chạy đi mà thôi, hẳn không phải là vì đuổi theo chúng ta. Bất quá Dược Thiên Sầu có Thương Vân Tín bảo hộ chứng thật là một chuyện phiền toái, không dẫn dụ Thương Vân Tín rời đi, bằng chúng ta chỉ sợ còn chưa giết được Dược Thiên Sầu. Tam kiếm hợp nhất bạc kiếm thức đích xác không phải ai đều có thể ngăn trở. Nghe đến đó, Mục Binh dần dần hồi phục lại, nghĩ đến Ô Hùng không đạo lý sẽ hại chính mình, lá gan nhất thời lại lớn lên, chậm rãi hỏi: dù là như thế, Đông tiên sinh lại có biện pháp gì để giải quyết? Lúc trước nếu hắn không phải băn khoăn Thương Vân Tín, đã sớm kêu mọi người cùng nhau tiến lên làm thịt Dược Thiên Sầu, đâu cần tự rước lấy nhục. Chương 1035. Mộ Quang Chi thành Đông Thuận nhìn Phi Hành Thơi đang đuổi theo cười tủm tỉm nói: có Thương Vân Tín che chở, trong lúc nhất thời làm gì có biện pháp tốt. Bất quá cách Mộ Quang Chi thành không xa, tới Mộ Quang Chi thành xem lại đi, cũng sẽ có biện pháp dụ dẫn hắn rời khỏi bên người Dược Thiên Sầu. Tốt, vậy hãy để cho hắn tạm thời sống lâu vài ngày. Mục Binh nghiến răng nghiến lợi nắm tay nói, vẻ oán hận thật lâu khó tiêu tan. Đinh Tương khống chế Phi Hành Thơi còn cách khoảng gần ngàn thước, không để rơi xa cũng không quá mức tiếp cận. Song phương cứ như vậy một trước một sau cấp tốc đi về phía trước, dọc theo đường đi không kinh không hiểm. Cứ như vậy qua ước chừng 5 ngày thời gian, theo Phi Hành Thơi phía trước chậm rãi giảm tốc độ, Đinh Tương cũng giảm bớt tốc độ, quay đầu lại nhìn mấy người nói: tới Mộ Quang Chi thành. Không cần hắn nói, mấy người đã thấy được xa xa trên binh nguyên có nhiều điểm đèn đuốc như bầu trời đêm đầy sao, diện tích không nhỏ, đối với minh giới luôn ở trong đêm đen có vẻ có chút khác lạ. Trong mấy người ngoại trừ Dược Thiên Sầu đều đã đi tới nơi này, cho nên Dược Thiên Sầu có vẻ có chút vô cùng tò mò đánh giá chung quanh. Phi Hành Thơi đưa đám người Mục Binh đã tiến vào chỗ đèn đuốc, Phi Hành Thơi phía sau đang muốn rớt xuống, Dược Thiên Sầu lại quát lên: đợi một chút. Đinh Tương tỏ vẻ lý giải đem Phi Hành Thơi dừng tại không trung, bởi vì đại đa số mọi người mới tới đều khó tránh khỏi sẽ tò mò ngắm nhìn hoàn cảnh của Mộ Quang Chi thành. Phía dưới là một tòa thành quách thật lớn, những dãy kiến trúc phòng ốt tung hoành, chiếu sáng đèn đuốc nên từ xa xa có cảm giác như bầu trời đêm đầy sao. Trong thành quách cũng ít có kiến trúc nào quá cao, ngẫu nhiên có được lầu các cao tới 3 tầng đã xem như cao nhất. Nhìn những con đường đan xen như dệt võng, kỳ quái chính là đèn đuốc hầu như chỉ thắp sáng bên trong phòng, bên ngoài hoặc ngã tư đường hoặc chật hoặc rộng lại có rất ít vật chiếu sáng. Ở trung tâm thành quách có một quảng trường, trong quảng trường có một kiến trúc hình tròn cao tới 10 thước, bề rộng tới 100 thước. Nhưng trên mặt đất lại tỏa lạc một pho tượng điêu khắc hình rắn thật lớn, đồng dạng có gần 100 thước cao, đứng vững trên bầu trời đêm. Đáng tiếc chính là điêu khắc hình rắn này lại là một điêu khắc không trọn vẹn. Chính xác mà nói, đây là một điêu khắc thân rắn mình người. Đuôi rắn uốn lượn cong vòng chống đỡ nửa thân trên là một thân thể nữ nhân, bả vai đã không còn. Có thể nhìn ra nửa thân trên là một nữ tử, bởi vì có thể nhìn thấy nửa thân trần bên trên có một cặp ngực cực lớn lõa lồ bên ngoài. Lại không biết từ vai tới đầu vì nguyên nhân gì bị tổn hại. Mấy người áp chế Phi Hành Thơi dừng ở địa phương cách bức điêu khắc không xa. Đứng đối diện bức điêu khắc thì bọn họ chỉ là một điểm nhỏ. Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn chằm chằm bức điêu khắc hồi lâu, đột nhiên hỏi: Thận Vưu, bức điêu khắc này là có ý gì? Thương Vân Tín cùng Đinh Tương cũng cùng nhau nhìn về phía Thận Vưu. Bọn hắn cũng không biết vì sao có bức điêu khắc đứng xứng tại nơi này. Thận Vưu cung kính nói: tiểu nhân cũng không biết là ý nghĩa gì. Nghe nói lúc Mộ Quang Chi thành tồn tại, bức điêu khắc bị tổn hại này cũng đã ở đây. Không ai biết là vì điều gì. Vậy tại sao gọi là Mộ Quang Chi thành? Dược Thiên Sầu tiếp tục hỏi. Thần Vưu có chút cười khổ trả lời: việc này tiểu nhân cũng không biết, cũng không biết là ai phát hiện nơi này. Dù sao cách gọi Mộ Quang Chi thành vô số năm qua cứ như vậy truyền xuống, đến nay không ai giải thích ra là có ý gì. Một di tích rách nát mà thôi, gọi là gì đều không sao cả, chỉ là một cách xưng hô, cần gì phải nghiên cứu gốc gác. Thương Vân Tín có chút không kiên nhẫn nói. Dược Thiên Sầu gật gật đầu, cảm thấy cũng đúng, đang muốn nói tìm một chỗ đặt chân, bỗng nhiên nghe xa xa có thanh âm tiếng sóng ba đảo truyền đến, chính là hướng mà điêu khắc tổn hại cực lớn này đang đối mặt. Dược Thiên Sầu xoay người nhìn lại, một trận kình phong từ xa thổi tới trước mặt, quần áo phần phật theo gió mà động. Hắn mẫn cảm nhận ra không khí chớp áp, có chút kỳ quái hỏi: chẳng lẽ phía trước còn có ao hồ? Đinh Tương ha ha cười nói: không phải là có ao hồ, địa phương cách đây không xa chính là Minh Hà, Mộ Quang Chi thành xây bên cạnh Minh Hà. Thận Vưu ở một bên bổ sung nói: địa phương đối diện Mộ Quang Chi Thành chính là lưu vực rộng nhất Minh Hà. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu hơi gật đầu, quét mắt nhìn Mộ Quang Chi Thành. Thỉnh thoảng có thể thấy được có người từ bốn phương tám hướng bay xuống. Lại không ngừng có người bay đi khắp bốn phương tám hướng. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên tòa điêu khắc đại khí xinh đẹp thật lớn kia. Mặc dù không trọn vẹn, mặc dù trải qua vô số năm tháng tang thương, nhưng vẫn không che lấp được vẻ sống động vô cùng. Điêu khắc tổn hại không trọn vẹn kia tựa hồ đang mượn cơn gió vù vù thổi tới nói lên điều gì đó, huy hoàng, bi thương hay là gì. Dược Thiên Sầu có loại cảm giác này, liền nghiêng tai ngưng thần lắng nghe, nhưng hắn làm sao nghe hiểu được lời của gió. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nhưng hắn làm gì có được ngộ tính cao như vậy, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Sau thoáng buồn tẻ vô vị, Dược Thiên Sầu nhìn Thương Vân Tín và Đinh Tương cười hắc hắc nói. Nói vậy hai nhà ở trong này đều có chỗ đặt chân đi. Các ngươi xem nên đi chỗ nào đặt chân mới tốt đây. Thương Vân Tín im lặng không nói. Đinh Tương nhìn hắn, cũng dự đoán được hắn phải làm trò ngay trước mặt đồng môn mà phải bảo hộ kẻ thù sẽ xấu hổ tới bao nhiêu. Liền ha ha cười nói. Chư vị nếu như không chê, đi tới chỗ của An Long Sơn Trang tạm thời đặt chân đi. Dứt lời điều khiển phi hành thơi vòng qua điêu khắc to lớn tà tà bay về phía trước. Điểm dừng chân của ẩn Long Sơn Trang trong Mộ Quang Chi Thành ước chừng chiếm một con đường. Con đường không lớn lắm, có lẽ nên gọi là ngõ nhỏ mới thích hợp. Hai bên đường có hơn 10 ngôi nhà đều bị người của ẩn Long Sơn Trang chiếm lấy. Rốt cuộc không biết ở bao nhiêu người. Nhưng từ lúc ở Hóa Long Môn chứng kiến Đinh Tương mang theo chừng trăm người cũng có thể thấy được. Ít nhất phải vượt qua trăm người. Trưởng lão như Đinh Tương là do An Long Sơn Trang phái tới nơi này trấn thủ. Hắn đem mấy người an bài trong một khu nhà biệt lập, liền làm như không còn chuyện gì liên quan tới hắn. Cùng mấy người khách sáo một phen liền rời đi. Dược Thiên Sầu muốn nhờ hắn hỗ trợ phái người điều tra tình huống của đám người mục binh, cũng bị hắn uyển chuyển cự tuyệt. Trên thực tế hắn đã không còn muốn cùng mấy người này trộn cùng một chỗ, suýt chút đã mất cả tính mạng. Sau khi tới mục đích tự nhiên là lập tức muốn mỗi bên đi một ngã. Dược Thiên Sầu muốn tìm hiểu phương vị đặt chân của nhóm người mục binh, không chịu ngồi yên liền dẫn Thần Vưu ra ngoài đi dạo. Thương Vân Tín làm sao có thể để mặc cho hắn chạy loạn. Cần biết nơi này là địa phương giết người không phạm pháp, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi theo. Một nhóm ba người ra cửa, xuyên qua những ngã tư đường như mê cung. Dược Thiên Sầu đánh giá kiến trúc khắp bốn phía giống như dị vực nơi tiền thế. Kỳ thật cả Mộ Quang Chi Thành đều xây ra từ những khối đá lớn, tạo hình cũng tựa như nhau. Mặc dù đơn giản nhưng hào phóng, cũng giống như tòa mê cung. Khí tức tang thương cổ xưa lan tỏa khắp đầu đường. Trên đường cơ hồ nhìn không thấy người đi lại, phần lớn là bay trên không trung hoặc lên hoặc xuống. Đông đi tây đi đi qua mấy ngã tư, cuối cùng ngay cả Thương Vân Tín và Thần Vưu cũng bị lạc đường. Ba người bất đắc dĩ bay lên không trung phân biệt phương hướng. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn bốn phía rốt cuộc tìm được địa phương đám người mục binh dừng chân, đi đầu bay qua. Thương Vân Tín cùng Thần Vưu nhìn nhau, lập tức hiểu được hắn vẫn còn băn khoăn đám người mục binh. Nhưng sau khi dừng ở ngã tư đường kia, mới phát hiện đây là một con đường chính thật lớn. Phòng ốt kiến trúc hai bên không dưới 1.000. Căn bản không có biện pháp tìm được đám người mục binh đang ở nơi nào. Cũng không thể đi vào từng nhà mà hỏi đi. Dùng thần thức đi điều tra thật không chút lễ phép. Nơi này chính là minh giới, quý biết hai bên kiến trúc có những người nào. Dược Thiên Sầu nghĩ tới nghĩ lui hay là nên tìm Đinh Tương nhờ giúp đỡ. Muốn để Thương Vân Tín tìm người của Tuyệt Tình Cung hỗ trợ đã bị hắn một ngụm cự tuyệt. Bởi vì hắn nói không có nghĩa vụ kia. Dược Thiên Sầu cũng không thể miễn cưỡng hắn. Vì thế ba người lại trực tiếp quay trở về địa phương ban đầu. Tùy tiện xông vào phòng bên cạnh kéo ra một đệ tử ẩn Long Sơn Trang hỏi thăm Đinh Tương đang ở đâu. Tên đệ tử kia biết bọn họ là khách nhân do Đinh trưởng lão dẫn tới, liền mang theo bọn họ tìm tới chỗ ở của Đinh Tương. Còn chưa đi tới cửa, liền thấy trên không trung bay tới một đám người, đã hạ xuống hai bên nóc nhà bên đường, bao vây cả con đường. Những người này thân mặc sập trụ màu đen, thắt lưng chiến đao, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm phía dưới. Cách ăn mặc này Dược Thiên Sầu từng nhìn thấy lúc đi vào thông đạo minh giới. Hắc Bình đại quân. Một mảnh âm thanh kinh nghi nhẹ nhàng vang lên. Đệ tử An Long Sơn Trang kinh ngạc, nhìn thấy nhân mã bao vây cả con đường đều kinh nghi bất định. Đinh Tương tự nhiên cũng bị kinh ngạc, nhìn thấy mấy người Dược Thiên Sầu cũng không tâm tư bận tâm, mà là đi tới ngã tư đường nhìn quanh một lần. Cuối cùng nhìn một người ăn mặc kiểu tướng quân đứng trên nóc nhà chắp tay nói: nguyên lai là Lục tướng quân. Chỉ khắp bốn phía nóc nhà hỏi: An Long Sơn Trang luôn luôn nghiêm khắc tuân theo quy củ minh giới làm việc, không biết đây là ý gì? Đinh trưởng lão, gần đây xảy ra một sự tình, bổn tướng quân phụng mệnh kiểm tra hết thảy đám người khả nghi. Nghe nói ngươi mới vừa mang về ba người lạ, xin hãy giao người đi ra để bổn tướng quân mang về thẩm vấn. Lục tướng quân kia lạnh lùng nói. Ba người Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn nhau, không phải người khác, khẳng định là ba chúng ta. Này, Đinh Tương nhìn mấy người Thương Vân Tín, nhất thời chỉ ba người lại cười khổ nói với người trên nóc nhà: Lục tướng quân hiểu lầm, bọn họ cũng không phải người khả nghi gì. Một là Tuyệt Tình Cung đại cung phụng Thương Vân Tín, một là Thiên Hạ Thương hội trưởng môn Dược Thiên Sầu, còn một vị là Minh Hà thủy tộc. Lớn mật! Lục tướng quân quát lạnh một tiếng nói: Đinh Tương, khi nào thì đến phiên Ẩn Long Sơn Trang các ngươi xen tay vào chuyện của Hắc Minh đại quân? Có nghi ngờ hay không không phải do ngươi nói, bổn tướng quân tự nhiên sẽ điều tra rõ hết thảy. Người đâu? Đem ba người bọn hắn áp đi. Ngón tay hướng về mấy người Thương Vân Tín. Đinh Tương nhất thời nhìn ba người bất đắc dĩ cười khổ, chậm rãi lui ra, tỏ vẻ chính mình vô năng giúp đỡ. Hơn 10 quân sĩ lập tức từ trên nóc nhà thiểm xuống, thậm chí còn quá mức lấy ra xiềng chân cùng còng tay, hướng ba người xông tới. Dược Thiên Sầu không nói gì, móc móc lỗ tai. Hắn sợ cũng không phải sợ, nhưng thật nghĩ không ra vì sao lại xui xẻo như thế. Gần đây lại đụng phải trò chơi quan binh bắt tặc, cũng không biết quanh thân đã phát sinh chuyện gì, khiến cho phải bắt những người xa lạ về thẩm vấn. Chương 1036 Lao Duyên Lão Thương. Phải làm sao bây giờ? Dược Thiên Sầu nhìn đám quan binh nghe răng nói. Hắn đối với Hắc Minh đại quân căn bản là hoàn toàn không am hiểu chút gì cả. Không biết đám này có phải là chó cậy địa bàn, hung hăng bắt người hay không. Cho nên đành phải hỏi thăm ý kiến của Thương Vân Tín trước. Nếu như chỉ bắt về truy hỏi thì cũng không sao cả. Dù gì thì bản thân ta trong sáng cũng không sợ những chuyện mờ ám. Nhưng nếu bọn chúng muốn khép tội oan, thì hiển nhiên là phải phản kháng. Cần phải biết rằng những người chết oan thiên cổ có rất nhiều. Chính mình cho dù góp thêm vào hàng ngũ này cũng chẳng có bất kỳ nghĩa lý gì cả. Cho tới hôm nay còn chưa người nào dám dùng qua hình cụ đối với Thương Vân Tín ta đâu. Thương Vân Tín xoa xoa thủ trạc chữ vật trên cổ tay, chành mắt lạnh về phía viên tướng lãnh đứng trên nóc nhà, trầm giọng nói: nếu như muốn đưa chúng ta về tra khảo thì chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Nhưng nếu chưa rõ nguyên nhân tại sao mà dám dùng hình với chúng ta, Thương Vân Tín ta sẽ là người đầu tiên phản kháng. Hắn dù sao đã từng qua minh giới, biết mấy thứ đồ chơi xiềng xích của Hắc Minh đại quân phi thường lợi hại. Một khi chân tay bị kiềm tỏa sẽ rất khó phá vỡ. Nếu đối phương cố tình giở trò, chính bản thân mình cũng tương đương như bị phế chín thành công lực. Cùng muốn chết có gì khác nhau đâu. Cho nên trước khi sự tình chưa rõ ràng, hắn không thể để cho người khác chế trụ. Nghe hắn nói như vậy, Dược Thiên Sầu nhanh chóng dùng cùi chỏ đụng vào người Thần Vưu, ra hiệu cho Thần Vưu chuẩn bị động thủ. Lúc này Thần Vưu đang phi thường buồn bực, đồng thời hối hận lúc trước không nên bày ra thần vụ đại trận. Kết quả bây giờ kéo tới một đám người gây phiền toái. Trên nóc nhà, Lục tướng quân diễn cảm hờ hững nói: các ngươi muốn phản kháng ư? Đừng chụp cái mũ phản kháng. Ta đã nói rõ ràng rồi, nếu chỉ muốn hỏi vài câu, chúng ta liền phối họp. Thương Vân Tín híp mắt nói: phàm là sự tình nào cũng đều phải có chữ lý. Nếu cố tình gây sự, Tuyệt Tình Cung bạc kiếm thức của ta cũng chẳng phải thứ đồ chơi bỏ đi. Dám uy hiếp Hắc Minh đại quân ta. Lục tướng quân nhãn tình lóe ra tinh quang, nói: ngươi có tin hay không? Bổn tướng quân chỉ cần ra lệnh một tiếng, phân đà Tuyệt Tình Cung của các ngươi ở minh giới liền sẽ bị tru diệt, ngay cả một manh dập cũng không tìm thấy. Thương Vân Tín nghe vậy chậm rãi nói: ta tin ngươi có năng lực đó. Bất quá ta xem ngươi mới chỉ là minh hoàng sơ kỳ. Ngươi có tin hay không? Chỉ cần ta rút kiếm ra, ngươi ngay cả cơ hội hạ lệnh cũng đều không có. Lời này vừa nói ra, thật đúng là mang theo dáng dấp phong phạm cao thủ, khiến cho Dược Thiên Sầu phải nhìn Thương Vân Tín bằng cặp mắt khác xưa. Cư nhiên còn dám uy hiếp tướng lính của Hắc Minh đại quân. Bất quá trầm ngâm suy nghĩ thêm hồi lâu sau, thì mới hiểu ra, lão gia hỏa này sở dĩ cứng rắn như thế, cũng chỉ là vì đâm lao đành phải theo lao mà thôi. Lúc này trên không trung đã xuất hiện rất đông người xem náo nhiệt, đều do đồng tính ở nơi này gây ra. Người của Tuyệt Tình Cung cũng ở trong số đó. Một gã trưởng lão Tuyệt Tình Cung trấn thủ nơi đây phát hiện ra nhân vật chính đang diễn trường cảnh náo nhiệt, không ngờ là ghế đầu đại cung phụng, nhất thời chấn động, cuống quyết lao xuống, trước hướng Thương Vân Tín hành lễ nói: bái kiến đại cung phụng. Theo sau mới nhìn Lục tướng quân đứng trên nóc nhà chắp tay nói: Lục tướng quân, ta nghĩ nhất định là có chuyện hiểu lầm rồi, đây là đại cung phụng Thương Vân Tín của bổn phái. Lục tướng quân ánh mắt soi vào ống tay áo của Thương Vân Tín, nhưng vẫn thản nhiên nói: đã có người của Tuyệt Tình Cung làm chứng, hình cụ liền miễn. Bất quá thẩm vấn là không thể tránh khỏi. Nếu sự tình không quan hệ tới các ngươi, tự nhiên sẽ thả nhóm các ngươi ra. Nhưng nếu có quan hệ, cho dù là trưởng môn Tuyệt Tình Cung pháp giá thân lâm cũng không thể nào cứu sống nổi đám các ngươi. Mang đi. Đối phương đã nhượng bộ, Thương Vân Tín cũng không có biện pháp. Dù sao thì cũng phải lo nghĩ cho cơ nghiệp của Tuyệt Tình Cung. Còn Dược Thiên Sầu thì tin tưởng trước mắt Thương Vân Tín sẽ không hại mình, cho nên cũng tập trung đi theo. Về phần Thần Vưu hiển nhiên là bám theo đuôi Dược Thiên Sầu rồi. Cứ như vậy, ở trước mắt bàn dân thiên hạ, ba người Dược Thiên Sầu bị mấy trăm tên quân sĩ Hắc Minh dẫn giải đi. Mộ Quang Chi Thành chính là nơi giao dịch giữa tiên mình hai giới, cho nên cần phải có người duy trì trật tự. Một nhóm Hắc Minh đại quân nhân đức không nhường ai trấn thủ ở chỗ này. Có thể nói Mộ Quang Chi Thành là địa phương đóng quân tốt nhất trong nội địa. Ngay ở quảng trường chính giữa có rất nhiều kiến trúc bằng đá xanh, phi thường kiên cố. Ba người Dược Thiên Sầu bị đám quân sĩ đưa vào trong thành vệ phủ. Nhưng khi bước tới trước cửa lao ngục, thì bọn hắn không khỏi kinh nghi bất định, thoáng ngập ngừng dừng chân. Nhìn hàng rào kim trúc kiên cố bên trong, hiển nhiên đây là nhà tù phạm nhân. Thương Vân Tín liền trầm giọng nói: đây là có ý gì? Gã quân sĩ dẫn đường mặt không đổi sắc nói: không có ý gì, làm như thế để tránh có người bỏ trốn trước thời gian thẩm tra. Bất kể là ai đều phải ở trong này chờ đợi. Ong ong, cánh cửa lao ngục bằng kim trúc liền được mở ra. Thương Vân Tín trầm ngâm một hồi, bất quá nếu chân tay mình không bị trói buộc, vạn nhất xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, thì lao ngục này hẳn là không ngăn cản nổi tam kiếm hợp nhất. Bạc kiếm thức của mình lúc này mới chậm rãi bước vào, theo từ cửa lao ngục bước xuống bậc thang, xâm nhập xuống nhà tù ngầm quy mô không nhỏ ở bên dưới lòng đất. Hành tẩu trên hành lang lao ngục tản mát ra ánh quang mang màu xanh lục. Hai bên là vách tường đá dày đặc. Phía trước dần dần xuất hiện những gian phòng giam có hàng rào kim trúc to bằng cánh tay chế tạo thành. Nói vậy, cả gian phòng giống như chiếc lồng sắt kia, hẳn là cũng không phải thứ đồ chơi tầm thường đi. Nếu không cũng không thể giam giữ được tu sĩ minh giới. Ba người càng tiến sâu, tâm tinh càng hổ nghi. Trong nhà giam đều là trống trơn, không hề trông thấy những người khác bị giam giữ. Lại bước qua thêm mấy gian phòng không người, Dược Thiên Sầu đang muốn dò hỏi thì đám quân sĩ đã dừng bước. người dẫn đầu nhanh nhẹn mở cửa một gian phòng giam ra. Quát, vào đi. Lúc này ba người cũng vừa nhìn thấy tù phạm ở gian phòng bên cạnh, thì không khỏi ngẩn ra. Đây không phải ai khác mà chính là đám người mục binh. Chỉ thấy Đông Thuận đang ngồi xếp bằng liền nhảy dựng lên, làm cho xiềng xích tay chân phát ra những thanh âm leng keng. Gã nhìn ba người Dược Thiên Sầu chắp tay cười nói: ta còn đang rủa thầm là mình xui xẻo, không nghĩ tới Thương Cung Phụng các ngươi cũng bị áp giải tới đây, ha ha. Thật đúng là đồng mệnh tương liên. E, giờ, y, không đúng. Đông Thuận đảo mắt nhìn xuống tay chân của ba người Dược Thiên Sầu, nhất thời chành vào đám quân sĩ đứng bên ngoài quát: vì sao bọn hắn không phải mang hình cụ? Lúc này những người khác cũng đứng lên phẫn nộ mắng, nhất thời bên trong lao ngục ầm ĩ hẳn lên. Đám quân sĩ diễn cảm không đổi, căn bản là chẳng thèm quan tâm đến những người này. Thương Vân Tín hừ lạnh không thèm nói gì, bởi vì nhìn thấy mấy người kia chân tay đều mang xiềng xích, hơn nữa hoàn cảnh đãi ngộ càng kém hơn chính mình, lòng nghi ngờ của ba người nháy mắt tiêu thất. Tưởng Phản còn chủ động bước vào phòng giam. Cạch, sau khi khóa cửa phòng giam xong, đám quân sĩ mới mở gian phòng bên cạnh ra, chỉ vào một người nói: theo thứ tự từng người tiến ra thẩm vấn, nhà ngươi bước ra trước đi. Gã bị chỉ điểm tức giận bất bình kéo xiềng xích ầm ầm bước ra, đám quân sĩ nhanh chóng áp giải hắn đi ra bên ngoài. Theo thanh âm lách cách trong hành lang biến mất, trong hai gian phòng giam gần sát nhau, một bên ba người, một bên năm người chừng mắt lườm nhau. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh, trong lòng không khỏi vạn phần cảm khái. Cũng chẳng biết cái số hữu duyên ngồi tù hay như thế nào, mà đây đã là lần thứ ba phải ngồi trong lao ngục rồi. Lần đầu tiên thì đi cải tạo lao động trong mỏ quặng linh thạch của Thanh Quang Tông. Lần thứ hai bị giam trong lao ngục Hoàng Thổ Thành Đông Cực Thánh Thổ. Lần thứ ba khoa trương hơn, chạy đến minh giới ngồi tù. Cũng chính là nơi này. Thực là kỳ quái. Chẳng lẽ số mình trời sinh đã có mạng phải ăn cơm tù hay sao? Con mẹ nó! Dược Thiên Sầu nhìn không được thầm mắng một câu, khiến cho đám người xung quanh sôi nổi quay đầu nhìn về phía hắn. Không hiểu người này đang mắng ai. Vừa giật mình tỉnh mộng, thì phát hiện ra mọi người đều dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm vào mình. Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười bước tới bên cạnh hàng rào, nhìn một binh chân tay đang bị xiêng xích vây khốn, cười ha hà nói: ta nói này một binh, ngươi không hảo hảo ở tiên giới làm nhạc phụ của ông đại thống lĩnh, như thế nào lại chạy tới minh giới ngồi tù vậy? Thật đúng là có nhã hứng a. Hừ, một binh hừ lạnh nói: đừng vội tiểu nhân đắc chí, rồi sẽ tới lúc ngươi phải quỳ gối trước mặt ta mà khóc lóc van xin thôi. Lúc này Đông Thuận bước ra hóa giải: các ngươi bớt tranh cãi đi một chút, đừng náo loạn, có chuyện gì thì ra ngoài rồi hãy nói sau. Dứt lời còn nghiêng đầu âm thầm chừng mắt liếc nhìn mục binh một cái. Mục binh hừ lạnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần không thèm nói gì thêm nữa. Dược Thiên Sầu cũng ngừng tươi cười, không ngừng tản bước xung quanh gian phòng giam. Chẳng bao lâu sau, hai gã quân sĩ chạy vào, mở cửa gian phòng giam cách vách ra. Một người chỉ vào mục binh đang khoanh chân ngồi dưỡng thần nói: ngươi mau đi ra. Một binh diễn cảm bình thản đứng lên, đi ra khỏi nhà giam, bám theo hai gã quân sĩ bước ra ngoài lao ngục. Cứ như vậy, một lúc sau, người bên trong gian phòng giam cách vách đều được áp giải đi. Thẳng đến khi chỉ còn lại một mình Đông Thuận, trước khi hắn bước ra khỏi cửa nhà lao, còn quay đầu nhìn đám người Dược Thiên Sầu chắp tay mỉm cười. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không cần phải nói nhiều, nếu như đoán không sai thì tiếp theo hẳn sẽ là bọn hắn. Quả nhiên không bao lâu sau, hai gã quân sĩ bước tới mở cửa nhà lao ra. Một tên chỉ vào Thận Vưu nói: ngươi đi ra. Thận Vưu nhất thời run như cầy sấy. Dược Thiên Sầu khẽ vỗ vai an ủi, nhìn hắn mỉm cười nói: chớ khẩn trương, chuyện này ta có kinh nghiệm rồi. À, không sao đâu, ngươi là Minh Hà thủy tộc, bọn chúng không dám làm gì ngươi đâu. Thận Vưu ngẫm lại cũng đúng, cho nên liền ngoan ngoãn đi ra ngoài. Ra khỏi địa lao, bị quân sĩ áp giải tới trong đại sảnh chính đường. chỉ thấy bên trong đại sảnh nghiêm trang túc mục. Quân sĩ canh gác hai bên lưng đứng thẳng tắp. Lục Tĩnh tướng quân ngồi án ngữ trước bàn giữa nhà. Thận Vưu nơm nớp lo sợ, trong lòng đang nghĩ đối phương sẽ hỏi mình cái gì và mình phải trả lời như thế nào. Thì đã thấy Lục Tĩnh tướng quân dương mắt hổ lên nhìn hắn, nói: "Ngươi là Minh Hà thủy tộc, chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi có thể đi rồi." Thận Vưu sừng sốt, không nghĩ tới đối phương một câu cũng chẳng thèm hỏi, để cho mình rời đi dễ dàng như thế. Hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì bên dưới đã có quân sĩ quát: "Còn không đi mau, hay là nhà ngươi muốn chịu hình sao?" Thận Vưu đâu dám nán lại, lúc này hoảng hốt cúi người hành lễ, nhanh chóng bước ra khỏi thành vệ phủ. Chương 1037. Đắc chí cái rắm, bên ngoài thành vệ phủ không ít người xem náo nhiệt. Mọi người cũng không biết hắc mình đại quân tốn công tốn sức rốt cuộc là vì chuyện tình gì. Sau khi trông thấy Thận Vưu bước ra thì cũng không kinh ngạc bao nhiêu. Người ta dù sao cũng là Minh Hà thủy tộc, hắc mình đại quân còn chưa dám tùy tiện động tới hắn. Nếu phá hủy quy củ từ xưa đến nay thì cho dù là hắc trì phu nhân cũng không bảo vệ được bọn hắn. Trưởng lão Tuyệt Tình cung trấn thủ ở đây tên là Hà Chính Khôn, sau khi nhìn thấy Thận Vưu đi ra liền vội vàng bước tới hướng Thận Vưu chắp tay nói: "Tại hạ là trưởng lão Tuyệt Tình cung, Hà Chính Khôn. Lúc trước các hạ cùng đại cung phụng Thương Vân tín của tệ phái đi vào, hẳn cũng là người nhà. Không biết các hạ tôn danh đại tánh là gì?" "Minh Hà thủy tộc, Thận Vưu." Thận Vưu khách khí hồi đáp nói: "Hóa ra là Thận tiên sinh." Hà Chính Khôn chắp tay hỏi thăm nói: "Các vị cùng nhau tiến vào, Thận tiên sinh cũng là người đầu tiên bước ra, không biết có thể kể ra tình huống bên trong đại cung phụng của tể phái có bình an hay không?" "Tạm thời còn đang ở bên trong, trước mắt không có chuyện gì." Đột nhiên Thận Vưu ngừng lại, quét mắt nhìn bốn phía xung quanh nhưng không thấy đám người mục binh đâu cả, liền hồ nghi hỏi: "Ngươi nói ta là người thứ nhất bước ra đây ư? Không sai, có vấn đề gì sao?" Hà Chính Khôn không dám qua loa, cẩn thận dò hỏi: "Cần phải biết rằng nếu Thương Vân tín xảy ra chuyện ở đây, bản thân hắn gánh vác không nổi a." Thận Vưu dáng người đen gầy, nhăn mày nói: "Trước khi ta đi ra, đã có 6 người từng bị thẩm vấn, chẳng lẽ bọn hắn một người đều chưa đi ra? Vậy bọn hắn đi đâu?" Hà Chính Khôn không chút bận tâm, mỉm cười nói: "Thành vệ phủ rộng lớn như vậy, tạm thời hẳn là còn đang ở chỗ khác đi. Phỏng chừng bởi vì tiên sinh là Minh Hà thủy tộc, bọn hắn không dám đem tiên sinh làm như thế nào, cho nên mới thả tiên sinh ra ngoài trước." Thận Vưu nghe vậy chân mày hơi giãn ra, khẽ gật đầu, cảm thấy lời này đúng là có đạo lý. Trong lao ngục, hai tên quân sĩ bước tới, mở cửa phòng giam ra, chỉ vào Thương Vân Tín nói: "Đến phiên ngươi, mau đi ra." Thương Vân Tín vừa đi tới môn khẩu, thân hình liền dừng lại, đảo mắt nhìn một mình Dược Thiên Sầu ở bên trong phòng giam, cau mày nói: "Cần gì phải tới lui phiền toái như vậy, cứ gọi hắn theo, hai chúng ta cùng đi ra." Thương Vân Tín đang lo lắng, vạn nhất có người thừa dịp mình không ở đây mà hướng Dược Thiên Sầu hạ độc thủ. Nếu Dược Thiên Sầu chết, chính bản thân hắn cũng không thể nào sống nổi. Lúc này một tên quân sĩ quát lạnh: "Thẩm vấn hiển nhiên là phải có quy tắc, há lại để cho các ngươi có cơ hội thông cung. Nhất định phải thẩm vấn từng người, đừng lề mề nữa, mau ra ngoài đi." Thương Vân Tín ngẫm lại cũng thấy đúng, nhưng trong mắt vẫn toát ra thần sắc lo lắng đến an toàn của Dược Thiên Sầu. Lúc này Dược Thiên Sầu cười hì hì, tiêu sái bước tới gần cửa tiến đưa nói: "Lão Thương, ngươi cứ ra ngoài trước đi. Ta cùng hắc chỉ phu nhân có chút sâu xa, đám vô danh tiểu tốt này cũng không dám làm gì ta đâu." Lời này vừa nói ra, hai tên quân sĩ không khỏi kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Thương Vân Tín cũng nao nao, liếc mắt hồ nghi nhìn Dược Thiên Sầu, không hiểu người này có quan hệ cùng hắc chỉ phu nhân từ khi nào. Tuy rằng như thế, hắn vẫn phóng suốt thần thức ra thăm dò không gian xung quanh lao ngục một lần. Sau khi xác nhận không có người nào khác, mới yên tâm theo hai tên quân sĩ bước ra ngoài. ra khỏi đại lao, cùng Thận Vưu giống nhau, Thương Vân Tín bị áp giải tới chính đường. Một gã quân sĩ áp giải hắn, lúc này bước nhanh tới trước người Lục tướng quân, hơi cúi thấp đầu, hiển nhiên là đang truyền âm bẩm báo chuyện tình gì đó. Lục Tính tướng quân nghe xong cũng thoáng sườn sốt, theo sau lầm bẩm cười lạnh. Quả đúng là chuyện nực cười. Phu nhân quyền cao chức trọng, sao có thể quen biết hạng người vô danh tiểu tốt như hắn. Đừng cho hắn hồ ngôn loạn ngữ. Tên quân sĩ kia dường như còn muốn khuyên can thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn phải câm miệng lui xuống. Thương Vân Tín đứng trong chính đường, lúc này cũng đoán ra bọn hắn đang nói tới Dược Thiên Sầu. Kỳ thực bản thân hắn cũng không cho rằng lời của Dược Thiên Sầu nói chính là sự thật. Thử nghĩ xem, Hắc Chỉ phu nhân kia ngay cả mình đều chưa từng thấy qua, cũng không nghe nói nàng đã từng đến tiên giới ngao du ngoạn thủy. Còn Dược Thiên Sầu thì lần đầu tiên đến minh giới, làm sao có khả năng quan hệ sâu xa cùng Hắc Chỉ phu nhân đây. Trầm ngâm một chút, Thương Vân Tín mới ngẩng đầu lên trầm giọng nói: có chuyện gì thì cứ hỏi, ta biết sẽ trả lời. Lục Tính tướng quân khẽ vuốt cằm, nghiêng đầu nói: mau cho Truyền Tuyệt Tình cung Hà Chính Khôn tiến vào. Một tên quân sĩ liền chạy ra ngoài, còn Thương Vân Tín thì khó hiểu nhìn chằm chằm vào Lục Tính tướng quân. Chỉ chốc lát sau, Hà Chính Khôn liền theo tên quân sĩ kia nhanh chân bước vào, cao thấp đánh giá Thương Vân Tín, thấy hắn không xảy ra chuyện gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, chắp tay nói: bái kiến đại cung phụng. Theo sau mới nhìn về phía trước, nói: Lục tướng quân, chẳng hay ngài truyền tại hạ vào đây là có lời gì muốn hỏi? A, Lục Tính tướng quân một thân dập trụ, tứ bình bát ôn uy phong lâm lâm ngồi trước bàn án, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào hai người quan sát một phen, theo sau mới chậm rãi nói: Hà Chính Khôn, ngươi xác nhận hắn là vế đầu đại cung phụng Thương Vân Tín của Tuyệt Tình cung các ngươi? Thương Vân Tín hai mắt lạnh lùng, đang muốn lên tiếng phản ứng thì Hà Chính Khôn đã vội vàng hồi đáp: Lục tướng quân nói lời này nghĩa là sao? Nếu không phải đại cung phụng của bổn phái, ta đâu cần đứng ở đây làm gì. Lục Tính nghe vậy thì chống hai tay xuống bàn, hờ hững nói: nếu ngươi cam đoan hắn đúng thực là đại cung phụng của Tuyệt Tình cung các ngươi, vậy bổn tướng quân cũng không hỏi thêm cái gì nữa. Bất quá ta phải nhắc nhở trước, nếu phát hiện hắn và chuyện tình bổn tướng quân đang điều tra có liên quan, vậy cũng đừng trách bổn tướng quân đối với Tuyệt Tình cung các ngươi sẽ không khách khí. Hà Chính Khung âm thầm liếc mắt nhìn Thương Vân Tín, không biết chuyện tình trong miệng Lục Tính có liên quan đến Thương Vân Tín hay không. Nếu như vạn nhất, phân đà Tuyệt Tình cung ở minh giới sẽ hoàn toàn bị tru diệt. Cho nên Hà Chính Khung vẫn còn do dự, chưa dám làm ra quyết định. Kỳ thật đừng nói là hắn, mà ngay cả đương sự Thương Vân Tín cũng không hiểu vì sao mình bị bắt tới đây. Nhưng hắn có thể cam đoan chuyện tình phát sinh ở đây khẳng định là không có quan hệ với mình. Cho nên lúc này mới cười lạnh nói: ngươi không cần ham dọa, ta dám một mình tới đây thì căn bản trên người cũng chẳng có điều gì khuất tất. Thấy đại cung phụng khẳng định như vậy, nếu xảy ra chuyện cũng không rơi lên trên đầu minh. Lúc này Hà Chính Khôn mới gật đầu nói: Tuyệt Tình cung chúng ta nguyện ý đứng ra bảo đảm cho đại cung phụng, như thế rất tốt. Lục Tính khẽ phất tay nói: đã có người bảo đảm, các ngươi có ủ Vinh, Quy, Quy, S, Quy, Quy, Y, E, đi được rồi. Sự tình được giải quyết xong nhanh gọn, Hà Chính Khung liền chắp tay tạ ơn, theo sau quay đầu nhìn Thương Vân Tín, vươn tay về phía môn khẩu, nói: đại cung phụng, mời. Không vội. Thương Vân Tín đè tay hắn xuống, nhìn chằm chằm vào Lục Tính nói: Dược Thiên Sầu đồng hành cùng ta tới đây, ta có thể đứng ra đảm bảo hắn không làm bất cứ chuyện gì mờ ám, xin ngươi hãy thả hắn ra. Chuyện tình đúng sai còn phải qua trình tự thẩm vấn rõ ràng, không thể thiếu được. Nếu không chẳng phải bổn tướng quân sẽ làm rối loạn kỷ cương trong quân doanh. Nếu ta khảo nghiệm xong mà đúng như lời của Thương Cung Phụng nói, hiển nhiên là sẽ để hắn rời đi. Ngươi đừng làm mất thời gian của bổn tướng quân thêm nữa. Lục Tĩnh vươn tay chỉ ra phía ngoài môn khẩu nói: không tiễn. Thương Vân Tín nhãn tình băng xương, còn muốn nán lại chờ Dược Thiên Sầu cùng đi ra. Nhưng lúc này Hà Chính Khung đã ho khan một tiếng, sầu mi khổ não nhìn Thương Vân Tín chắp tay: đại cung phụng, nếu không ngại thì chúng ta ra bên ngoài cửa chờ đợi vậy. Thương Vân Tín nao nao. Hắn cũng là người thường xuyên làm việc ở bên ngoài, cũng không phải không biết Hà Chính Khung đang rơi vào tình thế khó xử. Thầm nghĩ phỏng chừng Dược Thiên Sầu cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Thoáng liếc mắt nhìn qua Lục Tĩnh tướng quân một cái, mới xoay người bước nhanh ra ngoài. Hà Chính Khung nhẹ nhàng thở ra, hướng Lục Tĩnh chắp tay cáo từ, liền xoay người đuổi theo bóng lưng của Thương Vân Tín. Vừa ra khỏi thành vệ phủ, liền trông thấy một đám người đang đứng bên ngoài quan sát náo nhiệt. Thận Vưu từ trong đám người vội vàng bước tới phía Thương Vân Tín, chắp tay hỏi: Dược Thiên Sầu thế nào rồi? Kỳ thật ngay khi Thương Vân Tín vừa mới bước ra khỏi nhà giam, thì Đông Thuận cầm đầu đám người mục binh từ phía khác tiến vào. Chân tay sớm đã không còn xiêm xích. Dưới sự dẫn đường của hai tên quân sĩ, đoàn người nhanh chóng tiến vào lao ngục. Bên trong phòng giam, Dược Thiên Sầu một mình nhàm chán dạo bước xung quanh gian phòng. Hắn đang cúi đầu suy nghĩ một cái vấn đề. Bất quá lúc này hắn không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng vào năng lực của hắn, cái nhà giam này có khả năng vây khốn được tu sĩ khác, nhưng đối với hắn một chút đều không hề nảy sinh tác dụng, tùy thời đều có thể đi ra. Lách cách, thanh âm cửa nhà lao vang lên kéo hắn quay trở về hiện thực từ trong cơn trầm tư. Nhưng nghe tiếng bước chân truyền đến thì cũng không phải chỉ có hai tên quân sĩ giống như lúc trước, mà án chừng phải có đến khoảng 7-8 người. Đúng như hắn suy đoán, 7-8 người rất nhanh đã tới trước cửa phòng giam, đều là người quen cũ, đang dương mắt hổ lên nhìn chằm chằm vào hắn. Một binh đứng trong đám người hắc hắc cười lạnh: Dược Thiên Sầu, ta nói ngươi rồi, sẽ có lúc ngươi phải khóc lóc van xin quỳ gối ở dưới chân ta. Chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, giờ khắc đó lại xảy đến nhanh như thế đi. Dược Thiên Sầu hơi sững sờ, nhìn thấy xiềng xích trên tay chân đám người đã biến mất, còn hai tên quân sĩ thì mang diễn cảm bình thản đứng ở một bên. Bằng vào kinh nghiệm bao nhiêu năm qua, Dược Thiên Sầu cũng đã đoán ra tiền căn hậu quả, hiểu được chính mình đã trúng kế của đối phương rồi. Bất quá khóe miệng vẫn cười lạnh nói: quả nhiên là mưu kế thâm độc, đầu tiên phóng hỏa mù ra để chúng ta buông lòng cảnh giác, sau đó liền dẫn sát Thương Vân Tín rời khỏi ta. Ánh mắt thoáng dừng ở trên người mục binh, vô cùng khinh thường cười suy một tiếng nói tiếp: mục binh, không phải là ta khinh thường ngươi, mà chỉ bằng kiến thức ấp heo như ngươi, còn chưa có khả năng nghĩ ra mưu kế xương đông kích tây như thế này. Cho nên, con mẹ ngươi đắc ý cái rắm. Chương 1038 lao ngục đại chiến. Lời này vừa nói ra, quả thực đúng là hung hăng đánh lên trên thể diện của mục binh. Bởi vì mưu kế này xác thực không phải là do hắn nghĩ ra. Lời châm chọc giống như mũi kim sắc bén, đâm thấu trái tim cao ngạo của hắn, đủ khiến cho hắn ghi khắc suốt đời. Kết quả, mục binh thần sắc tím xanh, căn bản không thể tìm ra được lý do nào để phản bác, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nói: Dược Thiên Sầu, ta sẽ cho ngươi biết như thế nào gọi là muốn sống không thể, muốn chết không xong. Muốn sống không thể ư? Dược Thiên Sầu châm chọc nói: ngươi yên tâm, ta cầu xin ai cũng không bao giờ cầu xin nhà ngươi. Theo sau bình thản dương ngón tay cách lên tấm tắc nói: tam giới có người nào không biết, ngươi là một tên xúc sinh bán nữ nhi để cầu vinh hoa phú quý. Đáng thương cho Mục Thiên Kiều phải dùng thân mình để đánh đổi tư vinh cho ngươi. Thế nhưng ngươi lại không biết hào hào quý trọng, còn muốn đem ra khoe khoang hống hách. Ngươi sợ người ta không biết bản tính vô sỉ hạ lưu của nhà ngươi hay sao? Lúc trước Dược Thiên Sầu còn băn khoăn đến thể diện của Ô Hùng mà không muốn lên trên đầu của hai vợ chồng người này. Nhưng chuyện đã tới bây giờ, người ta không muốn buông tha táng mạng cho mình, hắn muốn lưu tình cũng chẳng còn đáng giá gì nữa. lúc này không phải ngươi chết chính là ta chết, đã không còn đường lùi nữa rồi. Bắt sống, ta muốn đích thân giết chết hắn. Mục binh chỉ vào phòng giam gầm rít lên, bởi vì hắn không tìm ra lời ác độc hơn để phản kích lại Dược Thiên Sầu. Những người khác lúc này, trong ánh mắt nhìn về phía hắn đều ẩn giấu một tia thương hại. Nếu ngươi đã biết người ta miệng lưỡi bén nhọn, thì đâu cần phải rông dài cùng người ta làm gì. Hôm nay bản thân ta muốn nhìn xem là ai giết chết ai. Dược Thiên Sầu cười lạnh. Tuy bên trong nhà lao không có gió thổi, nhưng quần áo trên người hắn đã bất thình lình lay động. Sát khí thản nhiên bạo xuất ra. Ngươi còn không buông tay chịu trói ư? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đông Thuận vẫn duy trì nét cười trên khuôn mặt. Song trưởng giấu trong ốm tay áo đột nhiên dài ra, giống như hai cây gậy trúc bình thường, xuyên qua phòng giam. Rất nhanh song trưởng liền hóa thành một cặp lợi trảo, một cái chụp vào đầu của Dược Thiên Sầu, một cái thì nhắm vào trước ngực. Đây là hắn muốn một kích phải dồn Dược Thiên Sầu vào tử địa. Hắn chẳng thèm quan tâm mục binh muốn bắt sống Dược Thiên Sầu như thế nào. Trước tiên phải đem sự tình giải quyết gọn gàng rồi mới tính sau. Nếu không đêm dài ít sẽ lắm mộng. Cần phải nhớ rằng, thực vất vả mới lừa Thương Vân Tín rời đi. Thời gian không có nhiều. Nếu Thương Vân Tín kịp phản ứng xông vào trong này, mà bọn hắn còn chưa kịp rời đi, vậy thì đừng ai sẽ mong chạy thoát Tuyệt Tình Cung tam kiếm hợp nhất. Bạc kiếm thức cũng không phải là thứ bỏ đi. Cao thủ Minh Hoàng sơ kỳ đột nhiên đánh lén tốc độ cực nhanh, căn bản không phải là Dược Thiên Sầu có thể tránh né. Hơn nữa, đối phương người đông thế mạnh, tất cả đều là cao thủ, một mình hắn làm sao có khả năng chống trả. Bất quả tử hỏa năng lượng sớm đã bùng nổ, sát khí ẩn chứa quanh khắp châu thân. Sát! Dược Thiên Sầu hung hăng quát lên một tiếng chói tai, đem tử hỏa năng lượng vô ảnh vô hình bạo xuất ra phía trước. Phốc phốc! Những thanh âm rạn nứt liên tục vang lên. Hai chiếc quý trảo nhanh lẹ như chớp kia, nhất thời liền bị băm thây vạn đoạn, rơi đầy xuống đất, hóa thành những làn khói xanh mờ nhạt, phiêu tán ở trong không khí. A! Đông Thuận nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Đôi quý trảo bị chém đứt liền nhanh chóng rụt trở về, lấy tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy được, một lần nữa nhanh như chớp dài ra. Lúc này trong mắt hắn đã tràn ngập thần sắc không dám tin, bởi vì đôi rụt trảo của mình phi thường cứng rắn, làm sao có khả năng bị pháp khí bình thường gây tổn hại. Bản thân hắn cảm giác được rõ ràng, trong phòng giam lúc này đang tràn ngập chân khí chí dương chí cương. Quả thực đúng là khắc tinh trời sinh của mình. Chẳng những là hắn, mà những người khác cũng đều chấn động. Không nghĩ ra, bằng vào tu vi Minh Hoàng sơ kỳ của Đông Thuận, mà ngay lần đầu giao phong đã bị tổn thất nặng nề. Bên trong phòng giam, Dược Thiên Sầu đem tử hỏa năng lượng dàn trải khắp mọi nơi, khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên âm sâm dịu dị không thôi. Nhưng đã xuất thủ, Dược Thiên Sầu cũng sẽ không lưa tình. Năm ngón tay nhanh chóng hóa thành chảo vươn ra bên ngoài phòng giam, hung hăng quát lớn, giết! Từ hỏa năng lượng theo bàn tay của Dược Thiên Sầu phóng xuất ra một màn kiếm vũ, điên cuồng xuyên qua tầng hàng rào kim trúc của phòng giam. Nhưng Đông Thuận đã kịp đẩy rời đôi rượu trảo ra nghênh đón. Một màn huyền quang màu đen nhánh lập tức xuất hiện, chắn ngang ở phía trước. Lúc này chỉ thấy trên màn huyền quang xuất hiện từng chuôi đao phong, đang vùng vẫy như muốn xé nát màn huyền quang phòng ngự ra. Đông Thuận không khỏi sườn sốt. Bằng vào tu vi của bản thân, mà không thể ngang kháng nổi màn kiếm vũ do chân khí của đối phương hình thành. Màn hắc sắc huyền quang sắp bị tông phá mất rồi. Lúc này Đông Thuận gấp gáp nói, tiểu tử này chính là khắc tinh của tu minh chúng ta, ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Các ngươi còn không mau ra tay tranh thủ làm thịt hắn đi. Đám người xung quanh đang nghẹn họng chân chối nhìn vào tràng chiến, lúc này mới giật mình hồi tỉnh. Mục binh trong lòng cũng là kinh tâm động phách. Hắn không nghĩ tới Dược Thiên Sầu sẽ lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả cao thủ Minh Hoàng sơ kỳ đều sắp không kiên trì nổi. Đang chậm rãi dịch chuyển sang một bên, có dấu hiệu như muốn chạy trốn. Bất quá Dược Thiên Sầu không lộ ra sát chiêu thì cũng thôi, nhưng khi vừa lộ ra liền không phải tầm thường, cũng không phải cao thủ bình thường có thể ngăn cản nổi hắn. Nếu không có sát chiêu ẩn giấu, bản thân hắn nào dám chạy loạn tới minh giới đây chứ. Trong lúc nhất thời, Dược Thiên Sầu căn bản là không hề che giấu sát khí. Mắt thấy đối phương chuẩn bị quần đả chính mình, còn Mục Bình thì có dấu hiệu như muốn bỏ chạy. Nhất thời hai mắt Dược Thiên Sầu bạo phóng ra tinh quang. Đã tới nước này, hắn đâu thể buông tha cho Mục Bình có cơ hội bỏ trốn nữa đây. Giết! Thanh âm giận dữ lần thứ ba vang lên. Dược Thiên Sầu hung hăng đẩy song trường tới phía trước, toàn thân bộc phát ra một cỗ hận ý không hề che giấu. Cả người tản mát ra ánh tử quang chói mắt. Mấy ngàn thanh tử hỏa phi kiếm mạnh mẽ theo trong ốm tay áo lao vút ra, bao trùm khắp tứ phương, hình thành nên những đợt công kích bất đồng. Rất nhanh, tầng hàng rào kim trúc ngăn cản ở trước mắt đã bị tử hỏa phi kiếm lao ra, xé nát. Đây là thứ gì? Đám người Mục Binh kinh hồn táng đờm, không nghĩ tới những thanh tử sắc phi kiếm kia còn sắc bén hung lệ như thế. Vốn tưởng rằng sau khi vây khốn Dược Thiên Sầu ở trong nhà lao, muốn làm thịt Dược Thiên Sầu sẽ chẳng tốn bao nhiêu công sức. Nhưng lúc này mới phát hiện, ở bên trong không gian nhỏ hẹp như thế này, đồng dạng cũng sẽ khiến cho bọn hắn không thể nào trốn chạy. Màn hắc sắc huyền quang ngăn cản phía sau cũng không thể ngang kháng nổi thêm nữa, nháy mắt liền bị tử hỏa phi kiếm oanh tạc. Đông Thuần rút cuộc đã không còn cười nổi, diễn cảm kinh nghi bất định. Tử hỏa phi kiếm này là vật chí dương, cũng chính là vật khắc tinh của cao thủ mình tu như hắn. Bằng vào tu vi trước mắt, muốn ngăn trở sẽ là phi thường khó khăn. Lúc này đã không còn đường lùi, mấy gã tu minh khác liền vội vàng liên thủ phá nát bức tường ở phía sau ra, thọc sâu xuống dưới đất vài trăm thước. Rất nhanh ở vách tường đá phía sau liền đã xuất hiện một thông đạo. Cơ hồ ngay khi thông đạo xuất hiện, Dược Thiên Sầu cũng duỗi một cánh tay ra, sử xuất thổ quyết, môn khẩu dẫn tới thông đạo liền trực tiếp lún xuống dưới lòng đất, thiếu chút nữa đã chôn sống mấy gã tu minh vừa lao vào, hòng thông qua con đường này để chạy ra ngoài quảng trường. A, một tiếng hét thảm vang lên. Một binh tu vi thấp kém nhất trong 8 người, hơn nữa tình huống diễn ra quá nhanh, khiến cho hắn không kịp né tránh. Chỉ thấy lòng đất mấy máy rung chuyển trực tiếp nuốt hắn đi xuống. Hết thảy mọi chuyện, nói thì chậm, nhưng kỳ thực biến cố phát sinh vô cùng mau lẹ. Cơ hồ chỉ trong thời gian một cái chớp mắt mà thôi. Đi chết đi! Đông Thuần giận dữ gầm lên. Tu vi cường hãn đương trường bùng nổ, cương khí sắc bén nháy mắt thổi quét qua những thanh tử hỏa phi kiếm, đồng thời còn đấm ra hai quyền do cương khí hình thành oanh kích về phương hướng của Dược Thiên Sầu. Nhất thời nhược điểm tu vi thấp kém của Dược Thiên Sầu đã phơi bày ra. Nếu tử hỏa phi kiếm nằm trong tay cao thủ cấp bậc tiên đế, thì hôm nay những người này hẳn là phải chết không cần nghi ngờ. Nhưng tu vi của Dược Thiên Sầu so với 8 người kia thì đúng là quá mức thấp kém. Tu vi Minh Hoàng Sơ Kỳ cũng đâu phải trò đùa. Thế công vừa bày ra quả thực đúng là trời rung đất chuyển. Cả gian địa lao nháy mắt liền sụp đổ. Bên trong không ngừng vang lên những thanh âm đất đá sụp đổ ầm ầm. Lúc này quanh thân Dược Thiên Sầu đã có một tầng kim quang bao bọc, nhưng hắn vẫn bị trọng quyền đánh văng xuống dưới lòng đất. Đừng cho hắn đào tẩu. Đông Thuận vung tay lên, đánh tan những khối đất đá chắn trước mặt ra. Liền nhìn thấy khe hở trước cửa thông đạo, hắn hừ lạnh một tiếng, lắc mình đuổi theo truy sát. Những người khác chứng kiến tử hỏa phi kiếm đều không phải là không thể ngăn cản, nhất thời tinh thần phấn chấn hơn, liền vội vàng bám theo Đông Thuận lao vào khe hở kia, chui xuống bên dưới lòng đất mà truy sát Dược Thiên Sầu. Nói thì chậm nhưng biến cố xảy ra rất nhanh. Đám người đứng bên ngoài thành vệ phủ xem náo nhiệt, đột nhiên bị thanh âm bạo nổ làm cho hoảng sợ. Trên quảng trường phía sau bỗng dưng xuất hiện một cái miệng hố, còn thấy đất đá bay ra tán loạn. Thương Vân Tín đứng chờ bên ngoài cũng không phải người ngu, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền biết là mình đã trúng kế. Xem tình huống dường như là đang xảy ra động thủ ở dưới địa lao, hống. Thương Vân Tín phẫn nộ tới cực điểm, hung hăng gầm lên một tiếng chấn đắc tinh thần của mọi người xung quanh. Ngay cả Thận Vưu cùng Hà Chính Khung cũng phải lùi về phía sau mấy bước. Khóe miệng đã rớm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy. Thương Vân Tín lắc mình lên không trung, nhìn xuống dưới địa lao. Khắp nơi là một đống hoang tàn đổ nát, ở giữa xen lẫn những thanh âm kêu rên thảm thống. Chương 1039. Bức cung Thương Vân Tín sắc mặt khẽ biến. Bằng vào nhãn lực của hắn thì có thể nhìn ra đây chính là bút tích của một cao thủ. Tu vi ít nhất cũng phải đến cảnh giới tiên đế sơ kỳ. Người có tu vi cấp bậc tương đương như thế này, bên trong thành vệ phủ ngoại trừ cái gia tướng quân họ Lục kia thì cũng chỉ còn một mình Đông Thuận mà thôi. Bên trong chính sảnh thành vệ phủ, đang ngồi trước bàn án chờ đợi tin báo, Lục Tính tướng quân vừa cảm nhận được dư chấn xung chuyển kịch liệt cùng thanh âm bạo nổ dữ dội, thì diễn cảm trên khuôn mặt rồng ràng cũng biến đổi, hung hăng nhảy dựng lên, một chưởng đánh nát bàn án. Nhìn đám thủ hạ canh gác phía dưới, trầm giọng nói: đây là đã xảy ra chuyện gì? Đối phó với một tên tiểu tiên sơ kỳ mà phải gây ra động tĩnh lớn như thế sao? Bọn hắn không sợ Thương Vân Tín phát giác ra ư? Phía bên dưới, một gã quân sĩ liền lắc mình biến mất ở trong chính sảnh. Vừa xuất hiện trên không trung bên ngoài quảng trường thì đã nhìn thấy Thương Vân Tín thần sắc hung dữ, lúc này không khỏi giật mình cả kinh. May mắn hiện giờ Thương Vân Tín căn bản không có tâm tư để ý tới hắn, mau chóng cứu giúp Dược Thiên Sầu mới là chuyện tình cần thiết. Cho nên không nói hai lời, liền lắc mình lao xuống. Kim quang tán. Đang truy sát dưới thông đạo, Đông Thuận bỗng dưng thất thanh kinh hô lên một tiếng. Chỉ thấy kim sắc quang mang bao trùm khắp nơi. Dược Thiên Sầu ôm một chiếc dù nằm trên mặt đất liên tục ho khan, trong miệng khạc nhổ ra từng ngụm máu tươi kèm theo đất cát. Cả người bao phủ bên trong màn kim sắc quang mang, thoạt nhìn dường như là bị thương không nhẹ. Bất quá trên người lại không hề trông thấy chút U Vinh Quy Quy Tị mẹ gì kim quang tán. Mấy người ở phía sau đuổi tới cũng thất thanh kinh hô. Bọn hắn mặc dù chưa từng nhìn thấy qua kim quang tán, nhưng đã nghe nói qua. Đây chính là pháp bảo phòng ngự thượng phẩm của tiên cung. Cái chuôi pháp bảo ngoại hình giống như cây dù này đã quá rõ ràng, chỉ cần là người hơi có lịch duyệt đều sẽ nhìn ra. Không còn kịp nữa rồi, coi như hắn mạng lớn đi thôi. Đông Thuận khoát tay ra lệnh, đám người liền vội vàng theo thông đạo dài mấy chục thước thoát ra ngoài. Bọn chúng hiểu rõ sẽ không thể nào công phá được kim quang tán trong khoảng thời gian chốc lát. Nếu kéo dài xuống thì bất luận là ai cũng đừng mong thoát khỏi sự truy kích của Thương Vân Tín. Nhưng trước khi đi, Đông Thuận còn chưa buông tha ý niệm trong đầu, thân hình bành trướng lên, nhắm vào kim quang tán mà oanh ra nhất quyền. Ta kháo. Dược Thiên Sầu nằm bên trong tầng phòng ngự của kim quang tán thầm mắng một tiếng. Lúc trước đánh giá cao uy lực hộ cháo của kim quang tán, nghĩ rằng trốn ở bên trong sẽ bình an vô sự. Nào ngờ tu vi minh hoàng sơ kỳ quá mức khủng bố, mặc dù không công phá nổi tầng phòng ngự của kim quang tán ngay, nhưng cũng chấn cho hắn thừa sống thiếu chút. Nếu như chúng phải một quyền này, Dược Thiên Sầu thực hoài nghi liệu Minh có bị chấn chết hay không. Cho nên nào dám ngạnh kháng. Cơ hồ ngay khi trọng quyền oanh xuống, đồng thời hắn mang theo kim quang tán biến vào trong ô thác châu. Oanh, cả mộ quang chi thành liền rung chấn dữ dội. Đông Thuận vừa xuất thủ xong liền xoay người chạy đi. Căn bản là chẳng thèm quan tâm một quyền kia có đánh trúng Dược Thiên Sầu hay không. Ngay khi hắn muốn lao vút lên trên không, thì bên trong miệng hố bên dưới mặt đất bỗng nhiên truyền ra một thanh âm thê lương. Thương Vân Tín, ta nguyện rủa tổ tông 18 đòi nhà ngươi. Bọn chúng muốn đào tẩu, ngươi mau ngăn lại cho lão tử, một tên cũng đừng để chạy thoát. Thanh âm tuy truyền ra từ bên dưới lòng đất, nhưng chúng nhân bên ngoài đều nghe thấy rõ ràng. Ai cũng có thể nghe ra đây là tiếng sống mười phần công lực. Còn chưa chết sao? Đông Thuận nhăn mày thầm nghĩ, chỉ hận không thể quay ngược trở xuống bồi thêm mấy quyền nữa. Nhưng lúc này đã hết thời gian, không bỏ chạy thì khẳng định là sẽ phải chết. Thương Vân Tệ, U, Vinh, Quy, Quy, Y, đang lao tới phía bên này. Vừa nghe thấy tiếng gầm giống phẫn nộ của Dược Thiên Sầu, hắn một chút tức giận cũng đều không có. Tưởng phản tinh thần còn vui sướng run lên. Tên hỗn đàn kia vẫn còn sống a. Trong hai mắt chợt lóe ra tinh quang, đồng thời phát hiện ra phía trước 100 thước, bên dưới mặt đất có 7 đạo lưu quang phóng lên khỏi mặt đất, đồng thời phân tán ra 4 phương 8 hướng mà chạy trốn. Hống, Thương Vân Tín gầm lên một tiếng vang vọng khắp đất trời. Muốn hắn bắt sống 7 người đang phân tán ra chạy trốn, hắn không dám nắm chắc. Nhưng hắn lại nắm chắc rằng mình có thể giết chết được 7 người này. Sưu, một luồng bạch quang chói mắt ngang nhiên theo trong ống tay áo của Thương Vân Tín mà phóng xuất ra, trong khoảnh khắc chiếu sáng bừng cả mộ quang chi thành. Chúng nhân đã quen thuộc với hắc ám, nhất thời rất khó thích nghi với quang mang chói mắt như thế, theo bản năng sôi nổi vươn tay lên che mặt hoặc nhắm tịt mắt vào. Chỉ có bên tai là nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét không ngừng. Đám người Đông Thuận tản ra 4 phương 8 hướng mà đào tẩu, lúc này chỉ thấy trong thiên địa trắng xóa thành một mảnh. Theo sau rất nhanh đã cảm nhận được khí thế cường đại. Phô Thiên Cách địa từ phía sau lưng ập đến. Bọn chúng run như cầy sấy quay đầu nhìn lại, liền thấy một luồng bạch quang dùng tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi bước tới. Đám người Đông Thuận sợ đến mức hồn phi phách tán, cơ hồ theo bản năng đều ngưng tụ tu vi trong nội thể, phóng xuất ra cương khí hộ thân. Nhưng khi luồng bạch quang kia lướt qua, màn cương khí hộ thân của 7 người đều bị phá hủy dễ dàng giống như vỏ trứng gà bình thường. 7 người đồng loạt ngửa đầu lên trời mà phun ra một ngụm tiên huyết. Không chỉ như thế, lúc này có không ít người xem náo nhiệt chưa kịp chạy u, vinh, quy, quy, to, đều bị cắn nuốt. Nhất thời xung quanh không ngừng vang lên những tiếng kêu rên thảm thống, ầm ầm, mặt đất đang không ngừng run rẩy, phảng phất như là trời long đất nở bình thường. Đợi sau khi luồng cường quang biến mất, thì đất trời mới dần dần bình ổn trở lại như cũ. Những người ở phía sau kịp tránh né mới chậm rãi mở mắt ra, nhất thời cả đám nghẹn họng nhìn chân chối. Chiếm khoảng diện tích hơn 10 dặm trong mộ quang chi thành, bắt đầu từ giữa quảng trường lan ra đến những vùng xung quanh. Một nửa mộ quang chi thành đều sụp đổ xuống, nhất là phương hướng đối diện cùng Thương Vân Tín. Tất cả thành quách nháy mắt đều tan nát thành bột phấn, sương khói tràn ngập bốn phía thật lâu mà không tiêu tán. Thương Vân Tín đứng im trên không trung, âm thầm điều chỉnh khí tức. Một kiếm này xuất xử ra đã tiêu hao khá nhiều chân nguyên. Hắn dương mắt hổ nhìn quang cảnh bốn phía, thanh kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống. Thanh kiếm này không phải phi kiếm bình thường. Thân kiếm dày và sáng trắng như tuyết. Quanh thân kiếm có một tầng khí trắng lượn lờ bao phủ. Vừa nhìn đã biết đây không phải một thanh kiếm bình thường. Nếu không khó lòng mà thừa nhận nổi uy lực cường hãn như thế, đây chẳng lẽ chính là Tuyệt Tinh Cung tam kiếm hợp nhất bạt kiếm thức sao? Lúc này có vô số thanh âm hoảng sợ vang lên. Ánh mắt nhìn về phía Thương Vân Tín đã tràn ngập biểu tình không dám tin. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, bằng vào lực lượng một người cư nhiên lại phát ra uy lực cường hãn đến như thế. Nhìn quang cảnh bụi mù bốn phía xung quanh, theo tiếng kêu gào thảm thiết lúc trước có thể nghe ra, chỉ sợ nhân số chết ở dưới kiếm này, trừ bỏ 7 người Đông Thuận chạy trốn, còn có vô số người không đếm nổi, đều bị tiêu diệt ở dưới một thức kiếm này. Kỳ thật, Thương Vân Tín cũng không muốn lạm sát người vô tội. Nhưng sau khi phóng xuất một kiếm đi ra, chính bản thân hắn cũng không hạn chế được phạm vi sát thương. Chỉ đến khi nào uy lực tiêu hao hết thì mới dừng lại. Thần Vưu trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Không ngờ rằng những ngày qua, bên người mình lại có một cao thủ lợi hại đến mức này. Đây chính là tam kiểm hợp nhất bạc kiểm thức sao? Hà Chính Khung diễn cảm trên mặt hưng phấn khó có thể kiềm chế. nghe danh bạc kiếm thức trong tay trưởng môn Vong Tình lợi hại phi phàm đã lâu, nhưng mãi luôn vô duyên không được tận mắt chóng kiến. Nguyên lai uy lực còn khủng bố tới nhường này. Lục Tính tướng quân lúc này sắc mặt xám ngoét, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Thương Vân Tín đang phiêu phù ở trên không trung, toàn thân dâng lên cảm giác ớn lạnh. Rất đông thủ hạ thân mặc chiến giáp sôi nổi bay tới bảo vệ hắn, nhưng hắn biết nhiều người hơn nữa cũng không thể nào ngăn cản nổi một thức kiếm kia. Phía dưới lòng đất, Dược Thiên Sầu đang đẩy những tảng đá vụn ngổn ngang giả, thì chợt nghe thấy từ phương xa truyền đến thanh âm vang vọng như tiếng sấm nổ. Dưới đất kịch liệt rung chuyển, động tĩnh phi thường dọa người. Đợi sau khi bình ổn thì mới phát hiện ra chính mình bị sụp xuống bùn đất hơn phân nửa thân thể. Dược Thiên Sầu nhanh chóng thoát khốn, song trường mở ra, thu hồi những chuôi tử hỏa phi kiếm xen lẫn trong bùn đất vào ống tay áo. Theo sau ngắm nhìn bốn phía đánh giá tình hình một lát, lại chìm xuống dưới lòng đất, tiến vào một không gian hình cầu nằm sâu ở bên dưới khoảng vài trăm thước. Lúc này đã thấy một binh bị vây khốn bên trong không gian hình cầu dưới lòng đất, đang ôm vết thương trên bụng của mình, trong miệng khẽ rên rỉ, có vẻ phi thường đau khổ. Mục binh, lại nhìn thấy ngươi, khiến cho ta vô cùng cao hứng a. Dược Thiên Sầu chậm rãi tiến vào, nhấc chân lên giẫm thẳng xuống bụng hắn, làm cho miệng vết thương trên bụng mục binh vừa mới khô ráo lập tức rớm máu tươi ra. A, một thanh âm thê lương chói tai liền vang lên. Dược Thiên Sầu diễn cảm bình thản, dưới chân dùng sức nhúng vài cái, thẳng đến khi đem hai bàn tay đang ôm trước bụng của mục binh nhét vào bên trong ổ bụng, thì mới cười lạnh nói: không phải ngươi nói sẽ có lúc ta phải khóc lóc quỳ gối van xin dưới chân ngươi sao? Ta đang chờ ngươi tự bảo đan điền đây, ngươi có dám hay không? Mục binh đau tới mức thở không ra hơi, như thế nào còn có đảm lượng làm ra chuyện tình thân hình câu diệt, vĩnh viễn không có ngày đầu thai chuyển kiếp. Ánh mắt hoảng loạn nhìn Dược Thiên Sầu, dùng hơi thở ngắt quãng, hổn hển nói: Dược Thiên Sầu, tha cho ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, ngày sau muốn ta làm gì cũng đều được, có Ô Hùng hỗ trợ, ở tiên giới không ai dám động tới ngươi. Ô Hùng thì tính là cái thá gì? Dược Thiên Sầu cười lạnh, tay phải xuất ra một chuôi thanh hỏa phi kiếm, mũi kiếm lắc lư trước mặt mục binh nói: thành thật khai ra, lần này ngươi tới minh giới là muốn làm gì? Dược Thiên Sầu còn cho rằng trên người đối phương đang cất giấu bí mật, nhưng đã tới nước này, mục binh như thế nào còn dám khai báo rằng chính mình đặc biệt chạy tới minh giới để truy sát hắn. Đang trầm ngâm suy nghĩ không biết phải giải thích như thế nào, thì trường kiếm trong tay Dược Thiên Sầu đã vung lên, trực tiếp bổ xuống hai chân của mục binh, theo mắt cá chân mà bắt đầu đoạn xén. A, mục binh trên trán mồi hôi túa ra như mưa, thân hình khẽ vặn vẹo, vết thương dưới bụng càng chảy ra nhiều máu tươi hơn lúc trước. Còn dám ngang ngược với lão tử? Dược Thiên Sầu khinh thường nói, trường kiếm trong tay tiếp tục vung lên, lại bắt đầu cắt từ đầu gối lên tới bắp đùi. A, mục binh hét thảm một tiếng, khan cấp tra lời: giết ngươi, chính là vì đuổi giết ngươi, vì đuổi giết ngươi mà đến truy sát ta. Chỉ bằng ngươi mà có thể tìm ra nhiều cao thủ minh giới truy sát ta sao? Dược Thiên Sầu chậm rãi di chuyển mũi kiếm tới trước mặt hắn, hờ hững nói: nếu không có lực lượng của Ô Hùng đứng phía sau ủng hộ, ngươi căn bản là không bao giờ có khả năng tìm được nhiều cao thủ minh giới hỗ trợ như vậy. Nếu vì đuổi giết ta, chẳng lẽ Ô Hùng dám đối lập cùng tiên đế ư? Còn không ngoan ngoãn khai báo, ta liền khoét mắt ngươi ra, ngươi có tin hay không? Chương 1040. Kế phản gián, mũi kiếm hơi chớp lên trước mắt, đồng tử mục binh chợt co rút. Hắn sẽ không chút nào hoài nghi Dược Thiên Sầu đang nói đùa, bảo đảm chỉ cần mất hứng sẽ dùng một kiếm lấy ra một con mắt của chính mình. Liền gấp giọng nói: là ta cố ý nói với Ô Hùng, ngươi từng theo đuổi Thiên Kiều, quan hệ giữa hai ngươi luôn rất tối, vì thế làm cho Ô Hùng ghen tuông, để cho hắn vận dụng lực lượng đến hiệp trợ ta đuổi giết ngươi. Ách, Dược Thiên Sầu ngưng ế một trận không nói gì. Không nói tới quan hệ giữa mình và Mục Thiên Kiều có mập mờ gì hay không. Lui lại một bước mà nói. Cho dù là có. Loại chuyện này một người làm cha có thể nói ra lời sao? Huống chi là không có. Hắn thật sự không thể tưởng tượng lại có kẻ làm cha đi phỉ báng chính danh dự của nữ nhi mình. Đừng nói là hắn. Chỉ sợ cho dù là Đông Thuận đã chết cũng không nghĩ ra vấn đề mà trước đó bản thân luôn nghi ngờ. Không ngờ chỉ bởi vì Ô Hùng nổi ven mà khiến cho. Cần biết có đôi khi. Không biết lòng dạ nam nhân có bao sâu. Cũng chịu không nổi nữ nhân của mình có quan hệ không rõ với nam nhân khác. Cũng thường thường sẽ bởi vì như thế mà làm ra hành động khiến cho bản thân mình hối hận. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu nói, hắn thật không cho rằng Mục Binh đang nói láo, chậm rãi thở ra một hơi nói. Ta xem như phục ngươi, ngay cả nữ nhi của mình mà cũng vu cáo hãm hại. Ta hỏi ngươi, Mục Thiên Kiều có biết ngươi tới đuổi giết ta hay không? Không có. Ta cùng Ô Hùng cùng giấu nó, nếu cho nó biết nó chắc chắn sẽ không đồng ý. Mục Binh cuống quyết trả lời, cơ hồ không cần thông qua đại não suy nghĩ liền nói ra, sợ trả lời trễ sẽ bị độc thủ. Nghe nói như thế, trong lòng Dược Thiên Sầu cuối cùng dễ chịu một chút. Cảm thấy được may là mình không nhìn lầm người. Phải biết Mục Thiên Kiều trong mắt mình luôn là một nữ nhân cân quắc không thua đấng mày râu. Không đến mức không có nhân tính như thế. Nếu hắn gặp phải cả một nhà đều vong ăn bội nghĩa như thế cũng thật quá ghê tởm người. Trường kiếm chuyển khỏi trong mắt của Mục Binh, thân kiếm vỗ vỗ lên mặt Mục Binh nói. Ta thật không nghĩ ra. Rốt cuộc ta làm gì đắc tội ngươi. Thế nhưng phải cho ngươi theo báo thù tới tình trạng như thế. Dù là lão tử đã đi tới minh giới, ngươi cũng không tiếc trả giá đuổi theo trừ diệt. Đến tột cùng là vì cái gì? Ha ha. Vẻ mặt Mục Binh bỗng nhiên thê thảm nở nụ cười, cười đến sặc ra một búng máu, thanh âm khàn khàn nói. Tuy rằng ta vô năng, nhưng nữ nhi ta nuôi nhiều năm như vậy, ta há có thể không nhìn ra tâm tư của nó. Trên đời này còn có ai hiểu rõ nó hơn ta? Năm đó sau khi hai ngươi rời khỏi thần thư cảnh, ta đã nhìn ra nha đầu Thiên Kiều đã thích ngươi. Nếu hai ngươi có đôi có cặp thì cũng thôi, nhưng hiện tại nó lại gả cho Ô Hùng. Ô Hùng là ai? Đó là người có quyền thế trong tiên cung. Nha đầu đi thiên hạ thương hội cổ động cho ngươi còn chưa nói. Tiếp theo ngay ngày đại hôn cũng mời ngươi tới. Vậy là trường hợp gì? Ta sợ nha đầu sẽ làm ra chuyện gì xúc động, hủy diệt hạnh phúc nó không dễ có a. Dược Thiên Sầu sừng sốt. Có chút hiểu được. Chẳng thể trách lão cẩu này ở trong đại hôn Mục Thiên Kiều lại cố ý nhục nhã chính mình. Nguyên lai là như vậy. Trường kiếm lại vỗ vỗ mặt hắn nói. Nhưng ngươi cũng không cần làm bẩn danh dự của nữ nhi mình đi. Chẳng lẽ ngươi không sợ làm cho Ô Hùng hiểu lầm, sẽ hủy diệt hạnh phúc của nữ nhi ngươi? Chỉ khi ngươi chết, nha đầu chặt đứt nhớ nhung, ta tin tưởng bằng năng lực ý nghĩ của nha đầu sẽ có quan hệ tốt với Ô Hùng. Bởi vì thân thể trong sạch của nha đầu là lợi thế tốt nhất. Bộ mặt Mục Binh bỗng nhiên dữ tợn quát. Còn có một chút trọng yếu là ta không quen nhìn ngươi. Mục Binh ta ở tiên giới nhịn nhiều năm như vậy mới có ngày nổi danh. Dựa vào cái gì ngươi chỉ là tay trắng, chỉ là một tiểu tử nghèo lại có thể sống tốt được hơn ta? Nếu ngươi có xuất thân cùng bối cảnh tốt thì cũng thôi. Nhưng trước kia ngươi chỉ là một thủ hạ do Tứ Thông Thương Hội thuê mướn mà thôi. Mẹ nó, chỉ sợ những lý do trước đó chỉ là lý do ngươi đem ra để tự an ủi mình mà thôi. Gen tỷ lão tử mới là thật. Cẩu vật, ngươi là ai? Cũng xứng so sánh với lão tử. Cho ngươi không coi ai ra gì. Thanh kiếm trong tay vung lên, mắt phải của Mục Binh đã bị moi đi ra. Cho ngươi mắt chó xem người thấp. Thanh kiếm trong tay tiếp tục chọc tới, mắt trái của Mục Binh lại bị móc ra. A, Dược Thiên Sầu ngươi. Mục Binh thống khổ gào thét nhưng còn chưa giống xong. Dược Thiên Sầu lại dùng một kiếm chọt vào miệng của hắn, cắt nát đầu lưới hắn. Cười lạnh nói, cho ngươi giống lão tử. Lúc này đầu Mục Binh lệch ngang, đau đến hôn mê bất tỉnh. Dược Thiên Sầu vừa rút kiếm xạ, bỗng nhiên mơ hồ nghe được có người liên tục la hét. Dược Thiên Sầu, ngươi đang ở đâu? Hắn không khỏi sùng sốt, còn tưởng rằng là Mục Binh dù bị cắt đầu lưới lại đang nói chuyện. Cẩn thận lắng nghe mới phát hiện là thanh âm của Thương Vân Tín. Nhất thời nhìn đỉnh đầu nói thầm: lão gia này thật sự là thính tai, lão tử trốn dưới đất sâu như vậy mà cũng có thể nghe được. Thanh kiếm trong tay vung lên, bá một tiếng chặt bỏ đầu Mục Binh, vừa thu lại thanh hỏa phi kiếm, cúi người nắm lấy búi tóc Mục Binh, nhanh chóng hướng lòng đất chui lên. Thương Vân Tín đang chạy quanh tìm kiếm dưới mặt đất đã bị sụp xuống phân nửa, có vẻ như điên khùng liên tục kêu lên. Đang ở chỗ đất lũng tìm kiếm Dược Thiên Sầu, phía trước vốn còn nghe được thanh âm mắng chửi người của Dược Thiên Sầu vốn còn khí lực mười phần, hiện tại như thế nào lại không chút phản ứng. Nếu Dược Thiên Sầu chết, chính mình nên chuẩn bị tránh tại minh giới mà chạy trốn chối chết đi. Cả đời cũng đừng nghĩ quay về tiên giới, bên Tuyệt Tình Cung không nói, còn phải gặp sự đuổi giết không ngừng. Bây giờ hắn vô cùng hy vọng Dược Thiên Sầu tiếp tục chửi mình một chút, mắng ác độc một chút cũng không sao, chỉ cần không chết là được. Đột nhiên, thần thức hắn mẫn tụ thấy được chỗ đất sụt phía trước có động tĩnh. Thương Vân Tín vui vẻ, chỉ thấy Dược Thiên Sầu từ trong đất chui ra, trong tay còn cầm theo một cái đầu máu me nhầy nhụa, chính là Mục Binh. Thương Vân Tín nhanh chóng kiềm chế thần tình vui mừng, bày ra gương mặt lạnh lùng nói: ngươi giết Mục Binh. Nhưng trong lòng hắn đang tấm tắc ngạc nhiên, dưới sự công kích của mấy tên mình tu cao thủ, trong đó còn có cao thủ Minh Hoàng sơ kỳ gây ra động tĩnh lớn đến như thế, không ngờ cũng chưa thể giết hắn. Người này thế nhưng vẫn còn có thể sống được, không thể không nói là một kỳ tích. Dược Thiên Sầu nửa người đầy máu cầm cái đầu trong tay vơ vơ, cười lạnh liên tục nói: ngươi có phải tưởng bọn hắn nhằm vào ta mà tới hay không? Vậy ngươi đã hoàn toàn sai. Vừa rồi ta thẩm vấn hắn, người cần giết đích thật là ta không sai, nhưng sau lưng do Ô Hùng đang làm trò vượt, chân chính nhắm vào thật ra chính là Tuyệt Tình Cung các ngươi. Cũng không biết Tuyệt Tình Cung các ngươi làm gì đắc tội Ô Hùng, mẹ nó, liên lụy đến cả việc muốn giết lão tử làm thuốc dẫn, sau đó lợi dụng lực lượng cường đại của Tiên Cung đến diệt trừ Tuyệt Tình Cung các ngươi. Lão tử thật sự là xui xẻo, sớm biết như thế, có trời mới tìm Tuyệt Tình Cung các ngươi đến bảo hộ. Đừng ở đây nói hưu nói vượng, ngươi nghĩ ta sẽ tin sự châm ngòi ly gián của ngươi sao? Thương Vân Tín tuy khiếp sợ, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh lùng nói: rõ ràng là ngươi đắc tội Mục Binh, nên Mục Binh tới tìm ngươi báo thù. Nói chuyện nên hỏi lương tâm của mình. Dược Thiên Sầu vỗ vỗ ngực mình, nhấc đầu Mục Binh lên cười ngạo nói: những người khác đừng nói, ngươi cảm thấy được chỉ bằng vào hắn có thể tìm được cao thủ Minh Hoàng sơ kỳ đến tương trợ. Kỳ thực trong lòng ngươi cũng rõ ràng, việc này sau lưng khẳng định có thân ảnh của Ô Hùng. Không có Ô Hùng ủng hộ, chỉ bằng hắn có thể tới được Mộ Quang Chi Thành hay không vẫn còn là vấn đề. Hừ, Thương Vân Tín không cho là đúng nói: trên người ngươi có pháp chỉ tiên đế phòng thân, Ô Hùng còn chưa có lá gan đối lập với tiên đế. Không sai, tuy rằng Mục Binh ma quý này đã khai ra, nhưng để cho ta không nghĩ ra chính là điểm này ngươi nói. Ô Hùng vốn là người của Tiên Cung, như thế nào lại đi ra đối lập với tiên đế? Chẳng lẽ là chán sống? Không nghĩ ra. Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu, bỗng nhiên ngây ra, lộ ra vẻ mặt hồ nghi nói: ta nói lão Thương, ngươi nói có phải do Tiên Cung không muốn Tuyệt Tình Cung các ngươi tiếp tục phát triển, cho nên mới chỉnh ra việc để cho ta tới soạn một thủ khúc mừng lễ? Là một chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Trên thực tế chỉ là muốn thiết kế, chỉ là muốn hy sinh ta tìm lấy cớ, sau đó quang minh chính đại thu thập Tuyệt Tình Cung các ngươi. Lời này vừa nói ra, vẻ khiếp sợ trong mắt Thương Vân Tín đã không còn che giấu được. Thậm chí hắn có chút hoài nghi có phải Tiên Cung đã phát hiện ra bí mật của trưởng môn Vong Tình, cho nên mới thiết kế ra việc này. Bất quá nghĩ tới vẫn còn điểm đáng ngờ, đảo mắt liền bình phục lại cảm xúc, hừ lạnh nói: thiếu ở đây châm ngòi ly gián, rõ ràng chính ngươi chết sống đòi ta theo bảo vệ ngươi. Tiên Cung mới hạ pháp chỉ cấp Tuyệt Tình Cung, hay là do ngươi cùng tiên cung đã sớm thông đồng cùng nhau, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng muốn hướng tiên cung nguyện trung thành thì sao? Ngươi không nói thì thôi, vừa nói lão tử liền hoài nghi. Dược Thiên sầu sầu sờ sờ cằm nói, ngươi có biết Đại Minh Luân đi? Việc này liên quan gì tới Đại Minh Luân? Thương Vân Tín lé mắt hắn, trong đầu cũng hiện lên vô số ý niệm. Tiên đế hạ pháp chỉ cho ta soạn thủ khúc, người truyền chỉ chính là Đại Minh Luân. Điều này có gì kỳ quái? Đại Minh Luân nắm giữ thương hội liên minh của tiên giới, mà Mê Huyễn Tiên Thành là lãnh địa của hắn. Thiên hạ thương hội của ngươi nằm ngay trên địa bàn của hắn, tìm hắn truyền chỉ là chuyện thật bình thường. Thương Vân Tín mặt ngoài lạnh nhạt nói, chuyện này xác thực là bình thường, nhưng bây giờ ngẫm lại không bình thường nhất chính là để cho ta chạy chung quanh sưu tầm dân ca chính là hắn. Khi ta lo lắng kết thù với ngươi, ngươi sẽ âm thầm mưu hại ta. Hắn lại nghĩ kế nói, để cho ta tìm ngươi tới bảo hộ ta, nói ngươi luyện thành tuyệt tình cung tam kiếm hợp nhất bạc kiếm thức, có ngươi bảo hộ thiên hạ ít có người có thể động đến ta, tuyệt đối thật an toàn. Dược Thiên Sầu vừa nói vừa lộ vẻ mặt nghi vấn nói, mà ta thì lo lắng ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng hắn lại bảo ta đi tìm ngươi thử xem một lần. Nếu như ngươi không đáp ứng, hắn liền nghĩ biện pháp cho tiên cung truyền pháp chỉ, cho trưởng môn phong tình của tuyệt tình cung hướng ngươi tạo áp lực. Đến lúc đó ngươi không đáp ứng cũng không được, bởi vì hắn có quan hệ bằng hữu với Vi Xuân Thu và Vân Bằng. Vì thế ta tin hắn, sự tình phía sau ngươi cũng biết. Thương Vân Tín nghe vậy chấn động, nghiến răng nghiến lợi tự nhủ, nguyên lai tất cả chuyện này đều là cách bẫy đã bố trí sẵn. Mẹ nó, hiện tại ta mới kịp phản ứng. Ta biết rõ đi tổ ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng bảo hộ ta, nhưng ta còn ngu ngốc đi nghe hắn lừa dối chạy tới tìm ngươi, còn tưởng rằng có thể làm cho ngươi tức giận một chút. Hiện giờ ngẫm lại, như vậy chỗ tốt là có thể giúp họ thoát khỏi hiểm nghi. Nếu công bố ra ngoài thì là ta cầu ngươi cuối cùng mới tới cầu tiên cung, mà tiên cung vì đại hôn của tiên đế mới phải thỏa mãn yêu cầu của ta hướng tuyệt tình cung hạ pháp chỉ.